Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong. Đám người Triệu gia phái đến đây, Lục Tiêu Du không đặt vào trong mắt. Mạnh nhất chỉ có Triệu Vô Quan mà thôi, cũng chỉ có thực lực vụ xuất ngũ trọng. Mà chỉ cần một khối thổ sát huyện lôi của hắn là có thể giải quyết. Thù Triệu gia này Lục Du sẽ không bao giờ từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, Lục Thiếu Du cũng chỉ muốn nhìn xem, náo nhiệt một chút, sau đó mới báo thù. Đám người Triệu gia nhìn bốn người Lục Thiếu Du đều vô cùng nghi hoặc, lúc này bọn họ quả thực không biết làm gì. Không biết chư vị tìm ta có chuyện gì? Một thanh âm chậm rãi từ đại môn Lục gia truyền ra, lúc mọi người đều vô cùng nghi hoặc, với bốn người Lục Thiếu Du thì một thân ảnh màu trắng xuất hiện. Người này mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, vô hình trung toát lên một cổ anh khí. Nhưng ánh mắt dường như có chút tâm sự. Người này chính là gia chủ hiện tại của Lục gia, lão tam Lục Trung. Khẽ liếc mắt nhìn Lục Trung một cái, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lục Trung, người cuối cùng cũng đi ra. Trong đám người Triệu gia, Triệu Huy nhìn chằm chằm vào Lục Trung rồi nói: cuối cùng ngày này cũng đến. Lục Trung thầm nói. Hắn đi qua đám người Lục gia, rồi đứng trước người Lục Đông. Ánh mắt khẽ đảo qua đám người Lục Thiếu Du một chút, rồi lập tức nói với đám người Triệu gia: chư vị đến Lục gia ta, nhìn bộ dáng này dường như có chút hơi quá, không biết Lục gia ta đã làm gì sai. Lục Trung, nếu tình quan hệ thông gia giữa hai nhà Triệu Lục, ta cũng không nói nhảm với người. Ta biết Lục gia có một kiện bảo vật, người mau giao ra đây, chúng ta lập tức rời đi, nếu không người sẽ biết hậu quả. Triệu Huy tiếp tục nói: bảo vật à? Lục gia từ trước đến nay không có bảo vật gì. Lời này quả thực có chút kỳ quái. Lục Trung nói: nếu các người không tin, các người có thể tùy ý lục soát. Triệu Huy cười to, một cổ hàn khí nhàn nhạt tỏa ra nói: Lục Trung, ngươi đừng giả bộ nữa, chuyện này trong lòng ai cũng biết, hà tất phải giả bộ. Lục Trung, dù sao chúng ta cũng là phu thê, giao ra bảo vật kia đi, chúng ta vẫn là phu thê, Lục gia và Triệu gia là thông gia, chuyện này đối với mọi người đều vui vẻ. Triệu Tuệ nhìn Lục Trung rồi nói: Triệu Tuệ, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, không nghĩ tới hôm nay lại đến một bước này. Ánh mắt Lục Trung nhìn vào Triệu Tuệ và Lục Thiếu Hổ nói: 20 năm trước, người đến Lục gia hẳn có mục đích riêng, đúng không? Ha, ta đến Lục gia các người từng giây từng phút đề phòng ta, người có coi ta là thê tử của người không? Triệu Tuệ nhìn Lục Trung trong mắt bắn ra sự oán hận. Ha, náo nhiệt, quá náo nhiệt, dâu của Lục gia phản rồi, quá thực là đáng đợi cho một Lục gia. Một tiếng cười to từ một góc truyền ra, thanh âm đủ để khiến cho toàn bộ mọi người nghe được, mà kẻ cười to chính là Lục Thiêu Dụ. Những ánh mắt ở đây lập tức nhìn về bốn người Lục Thiêu Dụ, La Lăng Thị lúc này vô cùng bất đắc dĩ, rồi thầm vào tai Lục Thiêu Dụ nói cái gì đó. Ánh mắt Lục Trung cũng nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Các người nhìn ta làm gì? Tiếp tục đi, ta xem náo nhiệt một chút mà thôi. Lục Thiêu Dụ nhìn vào mọi người rồi nói, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đại ca, Kình Thiên và Kình Hải, hai đứa nhỏ nó, nửa tháng trước đã mất tích trong Lục gia, mùi hoài nghi chính là tên tiểu tử Lục Thiếu Du kia gây ra chuyện này. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Triệu Tuệ lập tức trầm xuống nói với Triệu Huy. Kình Hải và Kình Thiên sao không thấy đâu, rốt cuộc có chuyện gì? Nghe thấy Triệu Tuệ nói như vậy, đám người Triệu gia lập tức có phản ứng kịch liệt, hai người Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải chính là tương lai của Triệu gia, cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Kình Hải, Kình Thiên nửa tháng trước không biết vì nguyên nhân gì mà thất tung, ta hoài nghi là tiểu tử kia làm. Ánh mắt đám người Triệu gia lập tức đổ dồn vào Triệu Tuệ, cơ mặt Triệu Tuệ co lại, cánh tay chỉ về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt hiện lên sự oán hận. Người chính là Lục Thiếu Du. Lúc này ánh mắt Triệu Tuệ nhìn về phía Lục Thiếu Du, tất cả mọi chuyện xảy ra trong Vân Dương Tông, đám người Triệu gia đều biết rõ ràng, cho nên hắn cũng biết Lục Thiếu Du. Mẫu thần, lần trước con mua cho người vài bộ xỉ mị, người có thích không? Ngày mai nhi tử là mua cho người thêm mấy bộ. Lục Thiếu Du nói với La Lăng Thị bên cạnh, đối với câu hỏi của Triệu Huy, hắn căn bản không thèm để ý tới. Sắc mặt của Triệu Huy lập tức xấu xí, lạnh nhạt nói: tiểu tử, đừng tưởng làm nữ tế Vân Dương Tông thì không ai dám động đến người. Mau giao con ta ra đây, bằng không ta sẽ không khách khí với người. Lão cẩu Triệu gia, nhi tử người biến mất liên quan gì đến ta? Lục Thiếu Du quay đầu lại, hàn ý từ trong mắt bắn ra, bằng vào thực lực vũ tướng bát trọng của Triệu Huy, Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong mắt. Cho dù là Triệu Vô Quan vũ xuất ngũ trọng kia, Lục Thiếu Du cũng không sợ. Một khối thổ sát huyền lôi là có thể đánh chết, huống chi bên người hắn còn có Bạch Linh. Tiểu tử, muốn chết? Nghe Lục Tiêu Du gọi mình là lão cậu, Triệu Huy đột nhiên nổi giận. Từ trước đến nay chưa ai dám gọi hắn như thế. Chân khí dưới chân lập tức tuôn ra, thân ảnh tạo thành một đám tàn ảnh lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Ha! Trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên một đạo hàn ý. Dù sao nó cũng là người của Lục gia ta, còn chưa đến phiên Triệu gia làm càn. Thân ảnh Lục Trung trong nháy mắt chớp động xuất hiện trước người Triệu Huy. Ẩn tàng thực lực sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, cảm nhận khí tức của Lục Trung dường như không giống vũ phách. Lần trước trong đại điện Lục gia, Lục Trung không bày ra phòng ngự mà chịu một chưởng của hắn, điều này không phải vũ phách có thể làm được. Lục Trung, ngươi không ngăn được ta. Triệu Huy lạnh lùng quát lên một tiếng, dường như quyết định sẽ đối phó với Lục Thiếu Du. Trong tay hắn xuất hiện một đạo quang mang xuyên thấu không gian, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thấy một màn này, La Lăng Thị lập tức kinh hãi. Từ trước đến giờ, bà chưa bao giờ gặp cảnh tượng này bao giờ. Triệu Huy có thực lực vũ tướng bát trọng, tuyệt đối mạnh mẽ. Đạo quang mang này trong nháy mắt xuyên qua không khí, khiến cho không gian gần sóng. Ta cũng muốn biết, ta có thể ngăn cản được ngươi không? Thanh âm của Lục Trung truyền ra, thủ ấn trong tay được kết. Hắn khẽ bắn tay một cái, một đạo hỏa diễm hiện lên trong lòng bàn tay rồi lập tức ngưng tụ thành một mảnh hỏa diễm trong nháy mắt bao vây đạo quang kia. Một cổ năng lượng khuếch tán quang mang trong khoảng khắc bị đốt cháy thành những đám khói trắng. Lục Trung, không ngờ ngươi lại ẩn tàng thực lực, còn đỡ được một kích của ta. Triệu Huy hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, thân ảnh tức thị như quỷ mị nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Dụ. Một đạo trào ấn đột nhiên từ trong trống trọng chộp về phía Lục Thiếu Dụ. Ngăn cả ngươi cũng không có, Triệu gia các ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được. Nếu muốn động thủ thì hôm nay kết thúc mọi chuyện cũng tốt. Lục Trung than nhẹ một tiếng, dưới áo bào trắng, một vòng xoáy đột nhiên tuôn ra, thân ảnh thả người thành một đạo bóng trắng, tốc độ giống như thiểm điện, đột nhiên tiếp cận Triệu Huy, tốc độ cực nhanh, mà lúc này không gian xung quanh giống như gấp rút, mang theo một ít lực lượng không gian. Phù quang lực ảnh. Lục Thiếu Du kinh ngạc, Lục Trung thi triển phù quang lực ảnh, tốc độ so với hắn hiện tại còn nhanh hơn vài phần. Ẩn tàng không ít. Lục Thiếu Du nhướng mày. Lục Trung thi triển vũ kỹ khiến cho không gian biến hóa. Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ đến vũ xuất, chỉ là vũ xuất mới có thể làm được một bước này. Lục Trung, ngươi là vũ xuất à? Trong lúc đó, không gian truyền ra tiếng kinh ngạc của Triệu Huy. Một đạo quyền ấn băng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, hung hăng nện vào trào ấn của Triệu Huy. Chân khí va chạm khiến cho quang băng chói mắt quét tán. Triệu Huy trực tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Trung. Không ngờ, đúng là vũ xuất. Trong lòng Lục Thiếu Du ngạc nhiên, Lục Trung quả thực đã tới vũ xuất. Hắn là vũ xuất nhất trọng. Hắn khẽ nhướng mày. Quả thực Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, xem ra Lục gia quả nhiên ẩn nhẫn bao năm qua. Đối với Lục Trung, Lục gia bao đời chưa đạt đến vũ phách. Lục Thiếu Du cũng vô cùng hoài nghi, Lục Trung tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông. Có người nói thiên phú hắn bất phàm, thế nhưng sau đó lại rời khỏi Vân Dương Tông, bằng vào thiên phú của đệ tử thân truyền, sao có thể có khả năng đến bây giờ còn là vũ phách? Lục gia không phải là thứ mà Triệu gia các người có thể tùy ý nắm bóp. Lục gia cũng không có bảo vật nào hết. Các người về đi. Thân ảnh Lục Trung xuất hiện giữa sân, y phục trên người khẽ bay, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người Triệu gia rồi nói. Vũ xuất sao? Lúc này, đám người Lục gia vô cùng kinh ngạc. Gia chủ không ngờ lại là cường giả vũ xuất. Điều này khiến cho không ít người trong Lục gia vô cùng hưng phấn. Lúc này, Lục Thiếu Hổ nhìn phụ thân mình, dường như cũng vô cùng kinh ngạc. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng Triệu Vô Quang truyền ra, thân ảnh hắn tiến lên rồi nói. Vũ xuất nhất trọng mà thôi, Lục Trung, mau giao bảo vật ra, giao ra hai người Triệu gia ta, bằng không, ta huyết tẩy Lục gia người. Huyết tẩy Lục gia sao? Triệu gia các ngươi còn không làm được. Nếu có, ta đảm bảo Triệu gia người cũng phải trả một cái giá thật lớn. Hơn nữa, Lục gia ta cũng không giữ người Triệu gia các người, cũng không có bảo vật gì hết. Vẻ mặt của Lục Trung trầm xuống, trong người tràn ra một cổ uy thế. Chỉ bằng vào thực lực vũ sức nhất trọng của người sao? Người vẫn còn quá yếu. Triệu Vô Quang lạnh nhạt nói, vậy thì thử xem. Chí ít ta cũng khiến cho Triệu gia người phải trả một cái giá thảm trọng. Lục Trung âm trầm nói, chân khí quanh thân rung lên, khí thế lúc này so với khi trước không hoàn toàn giống nhau. Giống như một con hổ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Lục Trung, xem ra hôm nay không động thủ người không biết nặng nhẹ. Triệu Vô Quang lạnh nhạt nói, một cổ hằng ý nhanh chóng khuếch tán. Lục Trung, giao bảo vật của Lục gia ra đi, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê, ta không muốn nhìn Triệu gia huyết tẩy Lục gia. Triệu Tuệ nhìn Lục Trung rồi nói, ha, phu thê sao? Khi trước Triệu gia gả nàng cho ta, hẳn là vì triều gia các người muốn thăm dò bảo vật. Chúng ta là phu thê, sự tình đến một bước này, ta tuyệt bố tình cảm phu thê giữa ta và nàng giống như vạt áo này, một đao cắt đứt. Tiếng cười to của Lục Trung truyền ra, tiếng cười khiến cho lòng người có chút đau xót. Nói xong, Lục Trung nắm lấy một thanh trường kiếm màu đỏ, vạt áo trên người trung lên, một góc vạt áo lập tức bị cắt đứt. Lục Trung, 20 năm, ngươi làm rất tuyệt. Ta biết Lục gia 20 năm, ngươi liền bế quan 20 năm, trong mắt của ngươi có ta sao? Tốt xấu gì ta cũng xin cho ngươi một nhi tử, ngươi quả thật làm ta thất vọng. Triều Tuệ lớn tiếng rít gào, ánh mắt nhìn Lục Trung hiện lên sự oán hận dữ tợn. Phía trong góc, La Lăng Tỷ khẽ rung lên, trong lòng dường như lúc này đang rung động. Ta không nợ nàng cái gì, cũng không thiếu triệu gia ngươi cái gì, nàng chỉ là quân cờ của triệu gia mà thôi. Lục Trung nhìn Triều Tuệ, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói. Cho nên hôm nay ta cũng không bận tâm nhiều lắm. 20 năm trước, trên Vân Dương Tông, lẽ nào nàng cho rằng ta không biết, chính triệu gia của nàng âm thầm để ta ăn vào thôi tịnh dược, khiến ta phải làm chuyện sai lầm. Triệu gia các nàng trăm phương nghìn kế muốn ta lấy nàng về Lục gia, đồng thời muốn ta ra khỏi Vân Dương Tông. Nàng là quân cờ của triệu gia, mà ta thành người bị hại, Lục gia cũng thành người bị hại của triệu gia các người. Hóa ra là như vậy. Nghe Lục Trung nói, Lục Thiếu Dương mới bừng tỉnh. Hóa ra chuyện tình của Lục Trung trong Vân Dương Tông, sư phụ Vũ Ngọc Tiên cũng không tiện nói ra. Hóa ra quan hệ trong đó còn có một đoạn cố sự như vậy. Phỏng chừng lúc đó ý đồ của triệu gia chính là để Lục Trung cưới Triệu Tuệ. Nghe thấy nguyên nhân như thế, dường như oán hận của Lục Thiếu Dương đối với Lục Trung trong lòng giảm đi một chút. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Thiếu Du, ta biết là con hận cha con, chuyện này ta cũng sớm biết. Thế nhưng cha con không cho ta nói với con, cha con cũng là bị ép buộc, con không nên hận cha. La Lăng Thị khẽ thở dài, nhẹ giọng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, ánh mắt tiếp tục nhìn kỹ về phía trước. Không ngờ ngươi lại có thể biết tất cả. Hay cho một Lục Trung, trong mắt của ngươi chỉ có tiện tỳ La Lăng kia. Nếu như ngươi vô tình vậy, đừng trách ta vô nghĩa. Sắc mặt Triều Tuệ vô cùng dữ tợn, hai mắt nhìn chăm chăm vào Lục Trung, ánh mắt phức tạp, có hận ý, có yêu thương, còn có đố kỵ, đau lòng. Triều Tuệ, tiện nhân nhà ngươi, ta đã sớm muốn xé xác cái miệng của ngươi ra rồi. Một thanh âm trầm thấp từ miệng Lục Thiếu Du vang lên. Nhìn thấy mẫu thân mình bị Triều Tuệ nhục mạ, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức lạnh lùng. Còn có tiểu tạp chủng nhà ngươi, tất cả đều do ngươi, ngươi không nên sống. Tam Túc, ngươi mau giết tiểu tạp chủng này đi. Kình Thiên, Kình Hải có khả năng ở trong tay tam chúng này. Triều Tuệ lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, dường như tìm được một người phát tiết, một cổ hằn ý bắn về phía Lục Thiếu Du. Khá lắm, Lục gia, hôm nay ta sẽ huyết tẩy Lục gia các người. Vẻ mặt của vô quan lạnh lùng, chân khí quanh thân chớp động, thân ảnh trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Huyết tẩy Lục gia, Triều gia các người cũng phải trả một cái giá lớn. Lục Trung quát lên một tiếng, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh như thiểm điện đánh về phía Triệu Vô Quang. Hai đạo thân ảnh đều vô cùng nhanh chóng, không gian xung quanh chấn động, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Chỉ có rất ít người có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh bỗng nhiên va chạm với nhau. Lục Trung, vũ xuất nhất trọng như người, vậy mà cũng không biết tự lượng sức mình. Triệu Vô Quang lạnh lùng quát lên một tiếng, không gian trước người đột nhiên gấp khúc, một mảnh hơi nước vô thiên cái địa đánh về phía Lục Trung. Trong đám hơi nước này, không gian trong nháy mắt gấp khúc, một cỗ lực lượng cực đoan trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, toàn bộ bầu trời lúc này giống như phong vân biến sắc. Lực công kích cường hãn như vậy khiến cho đám người Lục gia hoảng sợ. Tiểu Bạch, dẫn phu nhân lùi ra phía sau. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói, trước người nhanh chóng bố trí một đạo quang trảo, mẫu thân hắn chính là người thường, căn bản không thể chịu được một chút kinh khí lan tới. Phu nhân, chúng ta lùi lại phía sau thôi. Lục Tiểu Bạch nhanh chóng nâng La Lăng Thị lùi lại phía sau, trước người Lục Thiếu Du một vòng quang tráo được đánh ra, lập tức hắn lùi lại về phía sau. Trước không trung, Lục Trung cùng với Triệu Vô Quang giao thủ, tạo thành âm thanh bạo liệt, một cỗ lực lượng rung động không gian nhanh chóng khuếch tán. Lục Trung, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước không trung, thủ ấn trong tay Triệu Vô Quang biến hóa, một cục nước bắn ra, cục nước đầy đường kính mấy thước từ trong tróc trỏng hiện ra, mang theo do rít gào, không gian chung quanh gấp gúc. Không phải đối thủ thì làm sao? Lục Trung ta không phải là hạng người sợ chết. Lục Trung ở giữa không trung hét lớn một tiếng, bàn chân bỗng nhiên điểm một cái, một tiếng ầm vang vang lên, thân thể nhanh chóng vọt lên. Quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một vòng quang mang đỏ rực, mang theo khí tức nóng bỏng, trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Lập tức một đạo kiếm quyết được đánh ra, tạo thành mấy đạo kiếm ảnh. Kiếm quang bắn ra, sau đó ở trên không trung hóa thành hơn 1.000 đạo quang mang. Kiếm quang xé rách không khí, khiến cho không gian gấp khúc, một cổ uy thế lớn lao khuếch tán. Một đạo kiếm quang đều mang theo tiếng gió rít gào. Trong bầu trời, kiếm ảnh và cột nước này va chạm với nhau, không gian xung quanh lắc lư, vô số hơi nước và kiếm ảnh đều biến mất trong bầu trời. Lục Trung, cho dù ngươi ẩn tàng thực lực 20 năm, thế nhưng vũ sức nhất trọng cũng quá yếu. Tiếng cười nhạt của Triệu Vô Quang truyền ra, thủ ấn trong tay biến hóa, trường ấn trong tay đan xen. Trong bầu trời lúc này, có một cổ năng lượng thủy hệ nhanh chóng kéo tới, toàn bộ không gian lập tức bao trùm dưới áp lực đáng sợ này. Trong lúc bất tri bất giác, không ngờ có một đám mây đen phủ kín bầu trời kéo tới. Lực lượng cường hãn như vậy, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh thủy tiễn. Thủy tiễn xuyên thủng không gian trên mũi tên góc khúc, vô thiên cái địa phóng về phía Lục Trùng. Lực lượng cường hãn như vậy, không gian 1.000 thứ chung quanh đều bị bao phủ bên trong, uy thế bằng bạc khiến cho không gian chấn động. Chết tiệt! Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, công kích này quá kinh khủng, diện tích bao phủ rộng lớn, bản thân hắn và mẫu thân đều bị bao phủ bên trong. Tuy rằng không phải công kích về hắn, thế nhưng dư ba lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt một tầng quang tráo lại bao phủ chung quanh bốn người. Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, hắn biết Lục Trung lúc này gặp phải phiền toái lớn, thực lực của Triệu Vô Quang so với Lục Trung mạnh hơn nhiều. Ngay khi Lục Thiếu Du thất thần, sắc mặt của Lục Trung trầm xuống, thủ ấn biến hóa, nhiệt độ quanh người trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời một mảnh hỏa diễm bao phủ quanh thân. Toàn bộ hỏa diễm bao phủ không gian chung quanh, hỏa diễm cuồn cuộn đem những thủy tiễn chung quanh đốt thành hư vô. Phá cho ta! Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng, vô số thủy tiễn hội tụ trong bầu trời. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả cầu bằng năng lượng, trong nháy mắt đánh xuống. Quả cầu bằng năng lượng thủy hệ khổng lồ do chân khí hội tụ lúc này mang theo uy thế kinh người, khiến cho không gian gấp khúc, hung hăng nện vào mảnh hỏa diễm cuồn cuộn kia. Âm hưởng bạo liệt trầm thấp vang lên trong không gian, lúc này hỏa diễm và quả cầu kia va chạm với nhau, trong nháy mắt hóa ra thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng và một đạo quang mang màu lam. Hai cổ lực lượng va chạm, âm hưởng bạo liệt vang lên không ngừng trong không gian. Toàn bộ không gian lúc này, một lực lượng kinh khí rung động rồi khuếch tán. Lực lượng cuồng bạo bắn về phía, giống như một cơn bão quét qua. Kinh khí khuếch tán trong nháy mắt bao phủ không gian. Chư quy chung quanh lúc này có không ít đệ tử Lục gia. Tránh không kịp bị kinh khí lan đến, có hơn 10 người trực tiếp bị thương nặng, căn bản không thể chống lại cổ kinh khí này. Một thân ảnh màu trắng dưới không gian rung động này cũng bị đánh bay ra. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lục Trung được phun ra, thân thể bị đánh bay về phía sau chừng trăm thước, nặng nề rơi xuống mặt đất, thân thể toàn là máu. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn còn không đủ để chống lại Triệu Vô Quang. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên trung lên, dường như có chút đau xót. Trung ca! Sắc mặt của La Lăng Thị lúc này đại biến, thân ảnh lập tức lao về phía Lục Trung. Tiến ti! Vẻ mặt Triệu Tuệ lạnh lùng, chân khí dưới chân chợt lóe. Thân ảnh cũng lao về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào La Lăng Thị. Tốc độ của Triệu Tuệ cực nhanh, chân khí bùng phát lao thẳng về phía La Lăng Thị. Lúc này trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự lạnh lùng, thế nhưng cũng không có động tác. Vân Hồng Lăng Lục Vô Song cũng nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể biến sắc cũng không xuất thủ. La Lăng, đi mau! Sắc mặt Lục Trung đại biến, cố gắng đứng lên từ mặt đất. Trước người hắn đột nhiên có một thân ảnh màu vàng hiện lên, một chưởng được đánh ra. Trong nháy mắt Lục Trung không thể nhúc nhích được nữa. La Lăng, Lục Trung Hoàng Thị cùng với một số ít người Lục gia lúc này đại biến, trong nháy mắt Triệu Tuệ đã đến bên cạnh La Lăng Thị. Tiện tì, chết cho ta! Triệu Tuệ lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí thuộc tính hỏa bùng ra, trong tay xuất hiện một đạo trường ấn trong nháy mắt đánh về phía La Lăng. La Lăng lo lắng không suy nghĩ gì, lúc này mới phát hiện ra Triệu Tuệ ở trước người mình. Bà bất lực, bà dù sao cũng chỉ là người thường, cảm nhận khí tức nóng bỏng đang đến gần, bà kinh hãi đến mức choáng váng. Toàn thân không thể nhúc nhích. Một con thỏ nhỏ mà thôi, muốn chết. Trong lúc đám người khẩn trương, một con thỏ nhỏ màu xanh trong lòng của La Lăng Thị trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang màu xanh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thanh âm của Triệu Tuệ vừa dứt thì đạo quang mang này đã xuất hiện trước mặt Triệu Tuệ. Lam quang trong nháy mắt khuếch tán, một con thỏ màu xanh to lớn, bộ lông giống như con nhím xuất hiện trước mặt Triệu Tuệ. Một cổ khí tức của yêu thú ngũ giai trung kỳ đỉnh phong nhanh chóng khuếch tán. Trưởng ấn của Triệu Tuệ đánh tới, thái âm yêu thỏ không thèm để ý, chân trước của nó giống như là cánh tay của nhân loại, trực tiếp vẫy một cái hung hăng đánh lên người Triệu Tuệ. Tam muội cẩn thận. Triệu Huy, Triệu Du cùng với đám người Triệu gia tức thì đại biến. Thế nhưng lúc này rõ ràng đã không còn kịp nữa, Thái Âm yêu thỏ trực tiếp không để ý đến công kích của Triệu Tuệ mà đánh vào trên người của Triệu Tuệ. Lưu lại mạng của tiện tỳ này, bắt bà ta lại. Tha năm của Lục Thiếu Du vang lên. Một cổ lực trút xuống, thân thể Triệu Tuệ giống như một con diều đứt dây trong nháy mắt phun ra một ngụm máu. Mà khi thân thể Triệu Tuệ bị đánh bay ra ngoài, lợi trảo của Thái Âm yêu thỏ trực tiếp kéo dài trong không khí trong nháy mắt bắt Triệu Tuệ lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi sợ hãi than. Vừa rồi cả đám đều thay La Lăng Thị lau mồ hôi lạnh. Cũng không có ai nghĩ đến trên người La Lăng Thị lại có một đầu yêu thú kinh khủng như vậy. La Lăng lúc này cũng vô cùng choáng váng, nhìn con thỏ màu xanh trước mặt. Lúc này bà mới hiểu được đầu yêu thú nhỏ mấy ngày nay bà luôn ôm ở trong lòng không phải là yêu thú bình thường. Là Thái Âm yêu thỏ ngũ giai trung kỳ. Sắc mặt của Triệu Huy đại biến, chúng cường giả Triệu gia lúc này cũng hoảng sợ. Mẫu thần, người không sao chứ? Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch đi đến bên người La Lăng Thị. Thiếu Du à, nhanh cứu cha con đi. La Lăng Thị phục hồi lại tinh thần, người đầu tiên bà lo lắng chính là Lục Trung. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, 20 năm đau khổ, dằn vặt coi thường, thế nhưng thâm tình của mẫu thân hắn với Lục Trung vô cùng sâu đậm. Chủ nhân, nên xử lý bà ta như thế nào? Thái Âm yêu thỏ lúc này thu nhỏ thân thể xuống còn hai thước, chi trước giống như cánh tay nhân loại trực tiếp bắt Triệu Tuệ trở về. Mau thả tam muội của ta ra. Triệu Huy hét lớn một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Dư. Lúc này đám người Triệu gia cùng với Lục gia bắt đầu có xu thế dương cung bạc kiếm. Lục Trung bị Triệu Vô Quang bắt đi, Triệu Tuệ bị yêu thú ngũ giai bắt. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Lục Thiếu Dư và Triệu Vô Quang. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn đám người chung quanh, xem ra chuyện này sớm hay muộn, hắn cũng bị cuốn vào. Hay cho một Triệu gia, các người càng lúc càng lớn mật, cho sau khi ta trở về, nhất định báo cho ta thu thập đám Triệu gia của các người. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, ánh mắt tức giận đảo qua đám người Triệu gia. Hồng Lăng, để ta giải quyết chuyện này. Lục Thiếu Du bảo Vân Hồng Lăng lui ra, Triệu gia lần này vì báo vật của Lục gia bà tới, sao có thể vì Vân Hồng Lăng mà rời đi. Người chính là vũ giả ngũ hệ Lục Thiếu Du sao? Mau thả người của Triệu gia ta ra, bằng không phụ thân người sẽ phải chết. Triệu Vô Quang nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Người muốn làm thế nào thì làm, chuyện đó không liên quan đến ta. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói. Triệu Vô Quang nhất thời sửng sốt, không nghĩ đến dùng Lục Trung lại không uy hiếp được Lục Thiếu Du. Thiếu Du, nhanh cứu cha của con đi, mẫu thân cầu con. Nghe Lục Thiếu Du nói, La Lăng Thị tức thì sốt ruột nói. Nhìn thấy Lục Trung đang nằm trong tay Triệu Vô Quang, trong lòng vô cùng lo lắng. Lục Thiếu Du, ngươi cho rằng chỉ bằng một đầu yêu thú ngũ giai là có thể chống lại ta sao? Giết các ngươi đối với ta mà nói vô cùng dễ dàng. Triệu Vô Quang lạnh nhạt nói. Vậy thử xem, thế nhưng Triệu Tuệ sẽ làm người thứ nhất chết. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Đối với uy hiếp của Triệu Vô Quang, Lục Thiếu Du không đặt vào trong mắt. Thủ ấn trong tay chợt kết, chân khí khẽ bùng ra. Triệu Tuệ trước mặt Thái Âm yêu thỏ xuất hiện trong tay hắn. Lúc này vẻ mặt của Triệu Tuệ vô cùng kinh hãi, vẻ mặt mờ mịt, sắc mặt trắng bệch, máu loang lổ trước ngực. Thái Âm yêu thỏ lưu lại tính mạng cho nàng, thế nhưng cũng thu đi của nàng nửa cái mệnh. Bị Lục Thiếu Du nắm trong tay, Triệu Tuệ chỉ có sợ hãi, nàng thật sự không ngờ trên người La Lăng lại có một đầu yêu thú ngủ dài, bà căn bản không thể chống lại. Tiểu tử, dám uy hiếp ta, đến lúc đó ta sẽ cho người thịt nát xương tan. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du nói. Thương lượng một chút đi, ngươi buông người trong tay ra, ta cũng buông Triệu Tuệ ra. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Triệu Vô Quang. Ngươi có tư cách đàm phán với ta sao? Vẻ mặt Triệu Vô Quang càng lạnh lẽo. Vậy ngươi giết người trong tay ngươi đi, ta cũng giết Triệu Tuệ. Lục Thiếu Du nói. Tam thúc bà, cứu con đi. Tam thúc công, cứu con đi. Lúc này thanh âm run rẩy của Triệu Tuệ vang lên, miệng lại phun ra một ngụm máu. Cơ mặt của Triệu Vô Quang co phóp lại, dường như rất không thích bị Lục Thiếu Du uy hiếp, hắn lạnh nhạt nói. Ta đếm từ 1 đến 3, hai chúng ta đồng thời thả người. Người thả trước, bằng không người có thể giết người trong tay người. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn kỹ, trên mặt không có một chút ba động nào. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho người. Triệu Vô Quang hung hăng nói, cánh tay giơ lên rồi ném Lục Trung xuống đất. Lần này dường như cú ném có ẩn chứa ám kình khí, tức thì khiến cho Lục Trung phun ra một cụm máu. Tam đệ, tam ca, tam thúc. Vẻ mặt đám người Lục Đông, Lục Tay, Lục Vô Song trầm xuống, nhanh chóng đi đến nâng Lục Trung lên. Tiểu tử, mau thả người cho ta, bằng không kết cục của người sẽ rất thảm. Triệu Huy nhìn về phía Lục Thiếu Du quát lên. Vô Song, nàng mau cho những người tu vi dưới vũ sự lùi lại trong đình viện đi. Lục Thiếu Du không để ý đến Triệu Huy, cũng không thả người mà nói với Lục Vô Song. Lục Vô Song gật đầu, lập tức nói với Lục Đông cái gì đó. Vẻ mặt Lục Đông trầm xuống, quay lại nói với đám người Lục gia. Những đệ tử Lục gia, tu vi dưới vũ sự lập tức lui vào trong. Mau lui lại. Không ít vũ sĩ, vũ đồ của Lục gia đã sớm bị dọa cho tay chân nhũn ra, vừa rồi cường giả vũ xuất giao thủ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng, xé rách không gian, khiến cho không gian biến sắc, bọn họ căn bản không thể chống lại. Một lát sau, hơn 400 người vừa rồi của Lục gia hiện tại cũng chỉ còn lại 40 người. Lục Tây, Lục Đông, Hoàng Thị, Trần Thị, Lục Vô Song, còn có con nuôi của Lục gia, Lục Bắc. Về phần Lục Nam của Lục gia đã sớm rời khỏi Lục gia, về Chu gia rồi. Lục Thiếu Du, nhanh thả người trong tay của người. Triệu Vô Quang chậm rãi đi về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du, mau thả người trong tay của người ra. Triệu Vô Quang chậm rãi đi về phía Lục Thiếu Du. Lão cẩu Triệu già, người tiến lên một bước thì chính là kỹ tử của bà ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Triệu Tuệ trong tay rồi nói, trên mặt còn khẽ mỉm cười. Lục Thiếu Du, mau thả mẫu thân ta ra. Cơ mặt của Lục Thiếu Hổ co vấp lại, tiến lên bên người đám người Triệu Huy. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du lúc này không dám nhìn thẳng nữa. Tiểu tử, người dám lật lọng sao? Triệu Vô Quang cả giận nói, một cổ hăng ý nhanh chóng khuếch tán. Thì sao? Dù sao đi nữa hôm nay đám người Triệu gia của các người đến đây đều phải chết. Lục Thiếu Du nói xong, một cổ sát khí không hề che giấu tuôn ra. Triệu Vô Quang âm lệ cười phá lên một tiếng, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vào ngươi sao? Ngươi thì tính là thứ gì? Thật không? Vậy thì ta giúp ngươi kiến thức một chút. Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên một đạo sát khí. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Tuệ trong tay nói. Tiện tỳ nhà ngươi, không phải bà muốn giết ta sao? Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Trong mắt của Triệu Tuệ lúc này mang theo một sự sợ hãi đến cùng cực, hàng ý tràn ngập quanh thân Lục Thiếu Du, khiến cho lòng bà phát lạnh. Thế nhưng Triệu Tuệ còn chưa nói xong thì đã vĩnh viễn không nói ra lời. Tiểu tử, người dám! Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng. Một đạo hỏa ảnh chỉ trong tay Lục Thiếu Du trực tiếp bắn vào trong miệng Triệu Tuệ. Ta nói rồi, ta muốn xé cái miệng thối của người ra. Lục Thiếu Du thu tay lại, ném thi thể Triệu Tuệ xuống đất. Sắc mặt đám người Lục gia lúc này có chút biến hóa. Lục Trung dường như muốn nói gì đó, thế nhưng hắn chỉ khẽ thở dài, cũng không nói ra. Ánh mắt nhìn vào thi thể Triệu Tuệ trên mặt đất lúc này cũng ảm đạm đi vài phần. Giờ phút này, thân ảnh của Triệu Vô Quang cũng trong nháy mắt đến bên người Lục Thiếu Du, mang theo một cổ khí tức cường hãn ba động, vũ xuất ngũ trọng, thực lực tuyệt đối là bất phàm. Lục gia ta tuy nhỏ, thế nhưng người Lục gia ta không phải thứ mà ngươi muốn làm gì thì làm. Một thanh âm già nua trong nháy mắt xuyên thấu không gian, một đạo thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện xuất hiện. Một cổ chân khí hùng hậu tuôn ra khiến cho không gian gần sóng. Chỉ trong chớp mắt đã đến phía sau Triệu Vô Quang, một đạo chưởng ấn cương hãn trong nháy mắt đánh ra. Cảm nhận được khí thế phía sau mình, Triệu Vô Quang phải ngừng đánh về phía Lục Thiếu Du. Một đạo thu ấn được đánh ra, những năng lượng thủy hệ như hóa thành thực chất kia, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một bàn trắng trước người. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, một cổ kinh phong sắc bén từ chỗ hai cổ lực lượng va chạm khuếch tán ra, khiến cho không gian xuất hiện gần sóng. Kình phong cường hãn khuếch tán trong không trung, Lục Thiếu Du lại tiếp tục trở lại bảo vệ mẫu thân mình. Kình phong cường hãn như vậy cũng khiến cho mặt đất nhanh chóng nứt ra một vết dài. Khi kình phong tiêu tán, thân ảnh Triệu Vô Quang lùi lại mấy bước. Trong bầu trời, lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện, người này tuổi tác chừng 70, mặc đạo bào màu tím, tóc trắng, nếp nhăn trên mặt có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trên đôi mắt tang thương kia lại có một chút tinh quang. Lục Vũ. Nhìn thấy lão già trên bầu trời, Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày. Người này trong trí nhớ của Lục Thiếu Du có một chút ấn tượng, chính là lão gia chủ Lục gia, Lục Vũ. Đồn rằng có tu vi vũ tướng, thế nhưng vừa mới xuất thủ, lại thêm cảm giác khí tức ba động. Lúc này, Lục Thiếu Du không khó nhìn ra, thực lực Lục Vũ đã đến vũ xuất lục trọng. Lục gia không ngờ lại ẩn giấu sâu như vậy. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu của Lục Thiếu Du, Lục gia có hai vũ xuất. Theo đạo lý mà nói, thế lực của Lục gia sẽ được mở rộng không ít, thế nhưng Lục gia vẫn ẩn giấu thực lực của mình, không phát triển lớn mạnh, phỏng chừng trong này có không ít chuyện. Tham kiến phụ thân. Tham kiến gia gia. Tham kiến lão tộc trưởng. Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây, Lục Bắc, Lục Vô Song còn có Lục Bị và chúng trưởng lão Lục gia lập tức hành lễ. Đây mới là người có uy quyền lớn nhất Lục gia, mà lúc này chỉ sợ ngoại trừ Lục Trung Trà, những người còn lại sau khi cảm nhận được lực lượng của Lục Vũ đều vô cùng kinh ngạc, đám người Lục Đông cũng không ngoại lệ. Đám người Lục Đông thân là nhi tử, cũng không biết phụ thân mình là Vũ Xuất. Lục Vũ, sốt cuộc ngươi cũng đi ra rồi. Triệu Vô Quang nhìn Lục Vũ trên bầu trời, cơ mặt co vóc lại một chút. Đối với thực lực của Lục Vũ, hắn cũng cực kỳ chấn động. Vũ Xuất lục trọng, so với hắn còn mạnh hơn một trọng. Triệu Vô Cực, ngươi hẳn là cũng tới rồi đúng không? Sao còn không đi ra? Ánh mắt của Lục Vũ nhìn về phía trước, dường như đã nhận ra cái gì đó. Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Bạch Linh trên vai hắn đã sớm nhận ra có người ẩn thân ở phụ cận, thế nhưng cũng không chỉ có một người. Vì vậy Lục Thiếu Du mới biết ngày hôm nay Lục gia sẽ rất náo nhiệt. Ha ha, Lục Vũ, Lục Trung, Lục Thiếu Du, ngày hôm nay Triệu gia ta sẽ huyết tẩy Lục gia. Một thanh âm âm lệ truyền tới, thanh âm vừa dứt có một đạo thân ảnh đã xuất hiện trong bầu trời. Người này thân hình cao to, tuổi tác chừng 60, khóe miệng mang theo hàn ý nhàn nhạt. Ánh mắt cực kỳ âm lệ, nhìn về phía Triệu Tệ nằm trên mặt đất, trong mắt có chút thống khổ. Vừa rồi hắn cũng muốn ra tay cứu nó, nhưng cũng không kịp nữa rồi. Triệu Vô Cực. Lục Thiếu Du nhìn thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Triệu Vô Cực không ngờ lại từ Vân Dương Tông tới đây. Triệu Vô Cực, huyết tẩy Lục gia, lão phu cũng tuyệt không bỏ qua cho Triệu gia các người. Lục Vũ lăng không đứng nổi. Lục Vũ, bằng vào thực lực của ngươi sao? Gia bảo vật ra, có lẽ ta sẽ lưu lại một chút huyết mạch cho Lục gia các người. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Trong Lục gia căn bản không có bảo vật gì. Lục Vũ nói. Ha ha, loại bảo vật kia há là thứ mà Lục gia các người có thể giấu được. Nếu không giao ra, ta sẽ làm cho người hối hận cũng không kịp. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tử, mạng của nhi nữ ta muốn ngươi chôn cùng nó. Lão cẩu, chỉ sợ ngươi còn chưa có được cái thực lực đó. Ánh mắt của Lục Thiếu Du đầy hàn ý, thế nhưng trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Thực lực của Triệu Vô Cực, một khối thổ sát quyền lôi, không thể đánh chết, ngay cả Bạch Linh cũng khó chống lại hắn. Bản thân mình nhất định phải cẩn thận. Triệu Vô Cực, ngươi... Vân Hồng Lăng đang muốn nói gì đó thì đột nhiên là bị Lục Thiếu Du cản trở. Ý bảo Vân Hồng Lăng không cần xen vào, hắn đã sớm nói trước sự tình giữa hắn và Triệu gia Vân Dược Tông không được nhúng tay vào. Lục Vũ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có giao ra bảo vật không? Nếu như không giao ra, ta sẽ huyết tẩy Lục gia các người. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, khí thế bắn ra. Lục gia không có bảo vật gì. Triệu Vô Cực, ngươi đi phí công một chuyến rồi. Vẻ mặt của Lục Vũ trầm xuống nói. Lục Vũ, lẽ nào Lục gia người không biết, khi trước tổ tiên Lục gia của các người đi đến đây có hai người, một người chính là tổ tiên của Triệu gia ta, kiện bảo vật kia vốn là thứ của hai nhà chúng ta, đặt ở Lục gia người đã lâu như vậy, hiện tại cũng nên trả về Triệu gia chúng ta chứ. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Triệu Vô Cực, ta không biết người nói gì, có thể người tìm nhầm người rồi. Lục Vũ nói. Mặc kệ người thừa nhận hay không, huyết tẩy Lục gia các người xong sẽ biết thôi. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Từ 20 năm trước đã bắt đầu, Triệu gia của các ngươi đã có mưu đồ với Lục gia, hiện tại chân chính trở mặt cũng tốt. Triệu Vô Cực, có lẽ ngươi nghĩ rằng bằng vào tu vi vũ xuất cửu trọng của ngươi có thể thắng ta sao? Lục Vũ nói. Lục Vũ, ta sớm biết Lục gia các ngươi không chỉ có vũ tướng đơn giản như vậy, vũ xuất lục trọng, đáng tiếc còn chưa đủ. Ẩn tàng lâu như vậy, Triệu gia ta cũng tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được. Triệu Vô Cực nói. Muốn chiến thì chiến, còn có một ít bằng hữu không ngờ tới đây, vậy thì cùng nhau xuất hiện đi. Ánh mắt Lục Vũ quét qua chung quanh, thanh âm quanh quẩn trong không gian. Ha ha, lão tộc trưởng Lục gia quá thật là lợi hại. Một tiếng cười to vang lên, lập tức không trung có một đạo thân ảnh hiện ra. Người này tuổi tác chừng 50, mặc trường bào màu xám lăng không mà đứng. Cước bộ không có một chút biến hóa gì, mà không gian giống như co rút lại, trong nháy mắt, tới bầu trời trước mặt mọi người. Vũ chấp sự. Vẻ mặt Lục Thiếu Du cả kinh, Bạch Linh nói chung quanh còn có người. Lục Thiếu Du cũng thật không ngờ là Vũ chấp sự của Thiên Bảo Mộm. Càng kinh ngạc hơn chính là trước đây trong Thiên Bảo Mộm, vì Vũ chấp sự này nhìn qua vô cùng bình thường, không ngờ lại là cường giả Vũ Xuất. Khí tức này cũng không kém, so với Triệu Vô Cực thì tương đương nhau, hẳn cũng là Vũ Xuất cửu trọng. Hóa ra Trấn Thanh Vân còn có một cường giả như vậy, quá thực khiến ta ngoài ý muốn. Nhìn Vũ chấp sự, Lục Vũ khẽ nói, nếp nhăn trên mặt lúc này khẽ nhúc nhích. Lão tộc trưởng Lục gia cũng bận giấu đủ sau nhà. Vũ chấp sự khẽ cười nói. Lục bác, người đến Lục gia hơn 20 năm, hôm nay náo nhiệt như vậy, người không tới giúp vui sao? Lúc này trong bầu trời, Lục Vũ nhìn về phía Lục Bắc mỉm cười nói. Hai tử này, nhìn lâu như vậy quả thực cực khổ cho con rồi. Nghĩa phụ, hóa ra cái gì người cũng biết sao? Lão Ngũ Lục Gia Lục Bắc lúc này khẽ thở dài, chậm rãi tiến lên. Quanh thân có một cổ chân khí quanh quẩn không gian gấp khúc, thân ảnh trong nháy mắt lăng không mà đứng. Vũ xuất, đám người Lục Gia kinh ngạc, chỉ có cường giả vũ xuất mới có thể làm được điều này. Lục Đông, Lục Tây, ngay cả Lục Trung cũng có chút kinh ngạc. Thực sự là náo nhiệt. Lục Thế Dương nhíu mày, đối với Lục Bắc này, Lục Thế Dương cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Lão Ngũ Lục Gia này luôn luôn tổn lo sinh ý cho Lục Gia, không nghĩ đến Lục Bắc lại có tu vi vũ xuất, thực lực so với Lục Trung còn mạnh hơn một chút, dường như đã tới vũ xuất tam trọng. Hai năm trước ta mới biết được ngươi ẩn tàng lâu như vậy, lẽ nào cũng bị bảo vật của Lục Gia. Nhìn vào người con nuôi của mình, vẻ mặt Lục Vũ có chút biến hóa. Không sai, mấy năm nay cảm ơn nghĩa phụ chiếu cố, chỉ là đây là ý tứ trong tộc, con không thể làm trái. Lục Bắc thi lễ nói với Lục Vũ. Lục Gia cũng là nhà của con, chỉ cần nghĩa phụ đem bảo vật kia giao ra, chúng ta sẽ giữ gìn Lục Gia chu toàn. Lục Bắc nói xong, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bên cạnh nói. Vũ chấp sự, nếu như hôm nay Lục Gia đem bảo vật giao cho chúng ta, mong Vũ chấp sự xuất thủ bảo vệ Lục Gia chu toàn. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão tộc trưởng, mau giao bảo vật kia ra cho chúng ta, ta và Lục Bắc sẽ bảo vệ Lục Gia. Vũ chấp sự nói, thân thể cũng tới bên người Lục Bắc. Lục Bắc là người của Độc Cổ Gia. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, không nghĩ tới Lục Bắc này lại là người của Lục Gia, xem ra hắn với Vũ chấp sự kia đều là người trong gia tộc của Độc Cô Cảnh Vàng. Bảo vật của Lục Gia đang giữ rốt cuộc là cái gì? Vẻ mặt của Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, bối cảnh của Độc Cô Gia Lục Thiếu Du không biết, thế nhưng cũng biết một chút. Tuyệt đối không dưới Vân Dương Tông, hoặc là có thể nói còn mạnh hơn một chút. Mà Độc Cô Gia này cũng quan tâm đến bảo vật của Lục Gia, bảo vật này chỉ sợ không phải là tầm thường. Các người rốt cuộc là ai? Sao biết bảo vật của Lục Gia? Nhìn hai người Vũ chấp sự và Lục Bắc, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Quang vô cùng kinh ngạc. Việc Lục Gia có bảo vật bọn họ xác định không còn ai biết. Lúc này quả thực bọn họ không ngờ còn có những kẻ khác đến đây nhúng tay vào chuyện này. Một Triệu gia nhỏ nhỏ cũng dám có chủ ý đến bảo vật này, quả thực không muốn sống. Coi như tổ tiên Triệu gia của người, khi trước trốn đi cũng không có tự cách, ta khuyên các người một cút đi. Triệu gia nho nhỏ như các người có một số việc không nên tham dự vào. Vẻ mặt của Vũ chấp sự trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, đối với Triệu Vô Cực này dường như cũng không để vào trong mắt. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, khẩu khí quá thật không nhỏ. Triệu gia chúng ta cũng không phải là thứ mà ai muốn động vào cũng được. Chỗ dựa của các người chính là vị Linh Vương trưởng lão kia của Vân Dương Tông đúng không? Cho dù Vân Dương Tông thì đã làm sao, ếch ngồi đáy giếng. Vũ chấp sự kia lạnh lùng nói một tiếng. Vẻ mặt của Triệu Vô Cực trầm xuống, dường như đang kinh ngạc vì Vũ chấp sự này hiểu rõ Triệu gia đến như vậy. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Vũ chấp sự có chút khó đoán. Lan Nhi, Tiếu Du, Hồng Lăng, Vô Song, chuyện này không liên quan đến mọi người, mau nhanh đi đi. Lục Trung sau khi ăn một ít đan dược mới tốt hơn một chút, lúc này hắn nhìn Lục Vô Song bên cạnh nói với La Lan, Lục Tiếu Du và Vân Hồng Lăng. Thiếp không đi, thiếp có thể đi đâu được cơ chứ? Phải nói là nếu như đi thì thiếp đã đi từ lâu rồi, hà tất phải lưu lại đến bây giờ. La Lan than nhẹ, lúc này trải qua kinh ngạc và kiếp sợ liên tục, dường như nàng cũng đã quen rồi, ánh mắt nhìn Lục Trung vô cùng phức tạp. Thiếu dù ta không phải là một phụ thân tốt, thế nhưng con phải nghe lời ta, mang mẫu thân trời đi đi, đi càng xa càng tốt. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Hôm nay một người cũng đừng mong trốn. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng. Triệu gia lão cẩu, ta còn không định đi, không cần phải giữ. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Vũ chấp sự nói. Vũ chấp sự đã lâu không gặp, tiểu tử trước đây quả thực có mắt như mù rồi. Lục thiếu gia quả thực gần đây không tầm thường nha, quán quân đại hội tam tông tứ môn, nhân vật phong vân của Vân Dương Tông á. Tiểu thư nhà ta cũng đã nhắc qua Lục Thiếu Du với ta, chuyện tình hôm nay với Lục gia, mong Lục thiếu gia thứ lỗi. Vũ chấp sự mỉm cười nói. Thấy Vũ chấp sự và Lục Thiếu Du nói chuyện, mấy người trong Lục gia vô cùng nghi hoặc. Lục Thiếu Du không ngờ lại có chút quan hệ với cường giả này. Vũ chấp sự, người muốn bảo vật của Lục gia ta, đối với ta không có vấn đề gì, nhưng Triệu gia kia phỏng chừng Vũ chấp sự muốn lấy nó cũng không dễ dàng đâu. Lục Thiếu Du nói. Chẳng lẽ Lục Thiếu gia có ý kiến gì? Lông mày Vũ chấp sự nhíu lại mỉm cười nói. Không bằng chúng ta trước tiên liên thủ đánh chết người của Triệu gia, về phần bảo vật Lục gia sau đó Vũ chấp sự tự dùng bản lĩnh của mình lấy đi, không biết có được không? Lục Thiếu Du nói, thực lực của Triệu Vô Cực, Lục Thiếu Du không có một chút nắm chắc nào, chỉ có Vũ Chấp Sự này có thể ngăn cản, mà người Triệu gia, Lục Thiếu Du cũng không có dự định buông tha. Vì vậy Lục Thiếu Du muốn liên thủ với Vũ Chấp Sự này, dù sao Vũ Chấp Sự cũng là người quen biết, trên phương diện này có thể tin tưởng một chút. Ý kiến của Lục Thiếu gia quả nhiên cao minh, thế nhưng ta và người liên thủ, dường như người chịu thiệt là ta rồi. Vũ Chấp Sự mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch, thực lực của ba người trong mắt hắn tự nhiên là thiếu. Lục Thiếu Du mỉm cười, suy nghĩ trong lòng Vũ Chấp Sự đương nhiên hắn hiểu, thực lực của hắn quá yếu cũng không có tư cách liên thủ với người khác. Hắn nói, yên tâm, chỉ cần Vũ Chấp Sự đồng ý liên thủ, ta nhất định sẽ xuất ra thực lực khiến cho Vũ Chấp Sự thỏa mãn. Chỉ cần Vũ Chấp Sự ngăn cản Triệu gia lão cẩu kia là được. Ồ, thế chúng ta có chút lo lắng, sau khi chúng ta đánh chết đám người Triệu gia, Lục gia các người có thể sẽ tập trung vây chúng ta mất. Đến lúc đó ta muốn phản kháng thì sức cùng lực kiệt rồi. Ánh mắt của Vũ Chấp Sự đảo qua trên người Lục Vũ, lập tức nói với Lục Thiêu Dụ. Sau khi đám người Triệu gia chết hết, dù sao Lục Vũ cũng có tu vi, vũ xuất lục trọng, không còn Triệu gia, Lục gia cũng dễ thở hơn một chút. Vũ Chấp Sự cũng yên tâm, ta và Lục gia cũng không có quan hệ quá lớn. Ngươi muốn bảo vật Lục gia xin cứ tự nhiên, ta chỉ muốn giết đám người Triệu gia mà thôi. Đến lúc đó ngươi thu bảo vật Lục gia, chúng ta ai cũng vui vẻ. Lục Thiếu Du cười nói, tốt, nếu như Lục Thiếu gia có thể xuất ra thực lực khiến ta thỏa mãn, ta sẽ giúp người ngăn cản Triệu Vô Cực, thế nhưng những người khác ta cũng sẽ không giúp người đối phó. Vũ Chấp Sự nhíu mày, hắn cũng biết quan hệ giữa Lục gia và Lục Thiếu Du, lập tức đồng ý. Chỉ là nếu như Lục Thiếu Du không xuất ra thực lực làm hắn thỏa mãn, hắn cũng không xuất thủ, đây chính là việc làm tay chân cho người khác nhà, để người khác làm ngư ông đắc lợi, việc này hắn không làm được. Ha ha, Vũ Chấp Sự quả nhiên đủ cẩn thận. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, lẽ nào Triệu gia ta mặc cho các người tùy ý khi dễ sao? Tiểu tử, ta thực muốn nhìn xem ngươi có thể xuất ra thực lực gì. Sắc mặt Triệu Vô Cực vô cùng khó coi, ánh mắt quét qua Lục Vũ, Lục Bắc, còn có Vũ Chấp Sự, mỗi một người thực lực đều không kém hẳn, một người vũ xuất lục trọng, một người vũ xuất tam trọng, mà Triệu Vô Quang chỉ là vũ xuất ngũ trọng. Nếu so sánh với người mà Lục gia liên thủ, Triệu gia hắn không thể nghi ngờ đang rơi vào thế hạ phong. Lão cẩu Triệu Vô Cực, hôm nay đám người Triệu gia các người đến đây, một người cũng không được đi. Tiếp theo ta sẽ tự mình đến Triệu gia các người hỏi thăm. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng. Lúc này, Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du trong nháy mắt nhảy xuống mặt đất, quang mang chợt lóe, thân thể nhanh chóng bành trướng thành 500 thước, một cổ khí tức mạnh mẽ tràn ngập khuếch tán. Trong bầu trời, bảy đầu yêu thú do Triệu gia mang tới lúc này nhất thời hoảng sợ, đặc biệt là bảy đầu yêu thú tam gia kia trong nháy mắt run rẩy. Trên đỉnh đình viện Lục gia lúc này có bốn đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên cao, bốn cổ khí tức ngập trời tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo quang mang rơi trên mặt đất hóa thành hai đầu yêu thú khổng lồ, một con là cự mãng hai đầu, thân thể không dưới con rắn của Lục Thiếu Dụ kìa, cả người được lân phiến bao trùm, trên mỗi đầu có một con mắt lớn, trong mắt bắn ra hung quang. Đầu yêu thú thứ hai chính là một đầu cự hổ, cả người của nó tỏa ra quang mang như ngọc, mang theo một chút tia máu, trong miệng thở ra giống như đang rít gạo, hai mắt bắn ra hung quang, cái miệng lớn như bộ máu, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái răng nanh bén nhọn, móng vuốt vào một cái đuôi sắc bén vô cùng hung mạnh, quanh thân có một cổ uy thế vô cùng lớn. Trong bầu trời, đầu yêu thú thứ ba dựng cánh lên, thân thể chừng hơn 200 thước, cả người đen kịch, lợi trảo bén nhọn, toàn thân được lân phiến đen kịch bao phủ, trên đầu có một cái mạo giống như là nghịch lân, khí tức vô cùng cường hãn. Đầu yêu thú thứ tư cả người trắng như tuyết, giống như được tuyết trắng bao phủ, dưới cái đầu thật lớn là một cái màu trắng nõn, kéo từ vai tới ngực, phía sau có cái đuôi cuộn lại, hai mắt như mặt trời, không ngừng rít gào, miệng lớn mở ra. Răng nanh bên trong tỏa ra hàn quang, mà trên lưng đầu yêu thú này cũng có hai cánh trắng nõn, trên người tràn ngập một cổ vương chi khí. Đồng thời lúc này, thái âm yêu thở cũng rít lên một tiếng, thân thể chừng hai thước, lập tức hóa thành khổng lồ, bộ lông toàn thân màu lam, trên đầu có hai cái tai dài, tơ máu hiện lên rõ mồn một. Hai con mắt to lớn, khí thế quanh thân tuyệt đối không dưới huyết ngọc yêu hổ, còn mạnh hơn một chút. Sau đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, nhân loại chung quanh lập tức giống như con kiến, bản thể cương hãn chính là ưu điểm lớn nhất của yêu thú, là thứ mà nhân loại không thể có được. Tham kiến yêu vương, nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu giàu, quay chung quanh Tiểu Long. lại thêm tiên sĩ trước sự, sáu đạo khí tức cường hẳn tỏa ra, người thực lực thấp lúc này hô hấp bắt đầu có chút khó khăn. Trong bầu trời, lúc này đám yêu thú mà Triệu Gia mang tới, một đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ, hai yêu thú tứ giai, ba đầu yêu thú tam giai lúc này sớm đã bị dọa cho sợ hãi. Đầu yêu thú ngũ giai của Triệu Gia lúc này không khỏi trùng chảy, huyết mạch của sáu đầu yêu thú phía dưới, mỗi một con đều hơn xa nó. Tính về phương diện thực lực, Nghịch Lân Yêu Bằng là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải là thứ mà ngũ giai sơ kỳ như nó có thể chống lại. Trời ạ! Theo sự xuất hiện của năm đầu yêu thú khổng lồ này, đám người Lục gia, Triệu gia lúc này đều vô cùng kinh hãi, mọi người nhìn nhau không khỏi hít sâu một hơi. La Lăng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú to lớn như vậy giống như là một ngọn núi xuất hiện trước mặt của bà. Đặc biệt là thái âm yêu thỏ, thân thể còn bành trướng hơn gấp trăm lần, còn có con trắng màu vàng nhỏ mỗi ngày đều ứng lượng bên người này, không ngờ cũng đáng sợ như vậy. Lục Trung, Lục Đông, Lục Tây lúc này cũng đã chấn kinh, bọn họ không nghĩ đến bên người Lục Thiếu Du lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Yêu thú thật là khủng khiếp, Lục Thiếu Du không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Trong đại điện Lục gia, tuy rằng tộc nhân Lục gia không dám ra ngoài, nhưng cũng có một ít người vẫn len lén nhìn ra bên ngoài. Lúc này nhìn thấy đầu yêu thú kinh khủng này đều không khỏi há hốc mồm. Ngoài Lục gia, khí tức cường hãn và thanh âm giao thủ vừa rồi khiến cho không ít người tụ tập lại. Thế nhưng lúc này, đám người đến xem chỉ dám đứng phía xa, không tới gần. Thế nhưng, nhìn hồi lâu lúc này, thấy sáu đầu yêu thú kinh khủng như vậy xuất hiện, cả đám vô cùng chấn động. Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Yêu Giao. Sắc mặt Triệu Vô Cực kinh hãi, đồng thời cả kinh nói: Lục Thiếu Du, yêu thú trong bậc địa kia sao lại ở cạnh ngươi? Vũ chấp sự, không biết hiện tại chúng ta có thể liên thủ được không? Lục Thiếu Du không để ý đến Triệu Vô Cực, ánh mắt nhìn về phía Vũ chấp sự. Về phần Bạch Linh, vẫn một bậc nằm trên vai Lục Thiếu Du, không có chút phản ứng nào. Thực lực và thân phận của Bạch Linh, Lục Thiếu Du còn chưa muốn bại lộ sớm, dù sao đây cũng là con bài chưa lật của hắn, nếu như bại lộ sớm cũng không phải là chuyện tốt. Lục Thiếu Gia quả nhiên không đơn giản, nhiều yếu tố bất phàm như vậy không ngờ cũng thu được. Triệu Vô Cực này giao cho ta đi. Ánh mắt Vũ chấp sự vô cùng kinh ngạc, nhìn đám yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng, dường như cũng giật mình không ít. Bằng vào nhãn lực của hắn cũng nhận ra những yêu thú này, ngoài trừ Tiểu Long trà, hắn đều biết một hai. Nhiều yêu thú huyết mạch cực cao như vậy, tụ tập trên người Lục Thiếu Du tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Được, những người khác của Triệu Gia, giao cho ta. Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói, lập tức quay đầu nói với Vân Hồng Lăng, Lục Tiểu Bạch. Hồng Lăng, Tiểu Bạch, các người bảo vệ mẫu thân cho tốt. Lúc này, Bạch Linh đã vô thanh vô thức đáp xuống vai Vân Hồng Lăng. Lục Thiếu Du đã âm thầm thông tri cho Bạch Linh bảo vệ mẫu thân mình, an nguy của mẫu thân là điều quan trọng nhất đối với hắn. Nói xong, sát khí quanh người Lục Thiếu Du chặn ra, chân khí bùng lên. Phong chi sự sâu lưng được mở rộng. Thân thể nhanh chóng bay lên trời. Một cổ sát khí vô hình khuếch tán khiến cho mấy vũ xuất không khỏi biến đổi. Sát khí này quá nồng đặc. Dưới sát khí này không gian, tức thì im lặng. Ngay cả không khí dường như cũng động lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đám người Triệu gia, hàn ý thấu xương từ trong thân thể Lục Thiếu Du tỏa ra, sát khí vô hình quanh người lúc này khiến cho trong không gian gần sóng. Trong không gian lúc này dường như có một cơn gió tràn qua, khiến cho những người có tu vi yếu kém đột nhiên thấy lạnh lẽo, máu dường như đông lại, nội tâm khẽ run rẩy. Ngoài mấy vũ xuất ra thì tất cả mọi người đều bị sát khí kinh thiên này chấn nhiếp. Sát khí thật là khủng khiếp. Vũ chấp sự, Lục Vũ, Lục Trung lúc này sắc mặt không khỏi biến đổi. Triệu Vô Cực, Triệu Vô Quang, hai người cảm nhận được sát khí bên người Lục Thiếu Du, đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo xuất hiện trong lòng, ánh mắt biến đổi một chút. 20 năm trước, Triệu Tuệ âm thầm động tay động chân khiến ta không trở thành vũ giả. Mấy năm trước, 5 lần 7 lượt muốn dồn ta vào chỗ chết. Hôm nay, bút sổ sách này cũng nên tính toán. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Thiếu Du đảo qua đám người Triệu gia, miệng cũng mở ra nói: Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt của Triệu Vô Cực ngưng trọng, lúc này Vũ chấp sự kia và Lục Thiếu Du liên thủ, nếu như là thêm Lục Vũ, đối với bọn hắn tuyệt đối là bất lợi. Ha ha, Lục Thiếu Du cười lạnh nói, Triệu Huy, ngươi không phải đang tìm nhi tử của ngươi sao? Triệu Vô Cực không phải ngươi tìm hai tôn tử bảo bối của mình sao? Ta còn một người giao cho ngươi. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du chợt kết, hai đạo quang mang xuất hiện trước mặt, lập tức hai đầu khôi lỗi hình người xuất hiện trong mắt mọi người. Khôi lỗi? Khôi lỗi tuyệt đối là vật chất tự thất, người bình thường rất khó có cơ hội nhìn thấy khôi lỗi. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du một lúc gọi ra hai đầu khôi lỗi, ánh mắt mọi người không khỏi biến đổi. Mà mấy cường giả sau khi cảm nhận được khí tức của khôi lỗi cũng khẽ nhíu mày. Một đầu khôi lỗi cấp 4 hậu kỳ, một đầu khôi lỗi cấp 5 trung kỳ, thực lực cũng không tính là thấp. Kình Thiên! Mà lúc này, đám người Triệu gia nhìn vào khôi nhị cũng không khó nhận ra. Dáng dấp của nó so với Triệu Kình Thiên giống như đúc, chỉ là khuôn mặt lúc này chuyển thành màu vàng mà thôi. Tiểu tạp chủng, ngươi làm gì với con ta? Lúc này, Triệu Huy cũng không nhìn được nữa, hầu như chỉ rít lên một tiếng, nhìn bộ dáng của Triệu Kình Thiên lúc này, trong lòng hắn cũng đoán ra được rồi. Hai nhi tử của người, ta giết một người, còn một người thì luyện thành khôi lỗi. Lục Thiếu Du cười lạnh nói, tiểu súc sinh, hôm nay không ai có thể cứu được người, ta nhất định phải đem người nghiền nát thành tro bụi. Lúc này, Triệu Vô Cực triệt để nổi giận, hai tôn tử, một bị giết, một bị luyện chế thành khôi lỗi, hai tôn tử này chính là hy vọng của Triệu gia bọn hắn. Thiên phú hơn người, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả, thế nhưng hiện tại đều chết trong tay Lục Thiếu Du. Triệu Vô Cực, đối thủ của người là ta. Vũ chấp sự nói một tiếng, không gian trong nháy mắt chấn động, thân ảnh trong sát na chắn trước người Triệu Vô Cực. Giết cho ta, không chừa một kẻ nào. Thanh âm lạnh lùng của Lục Thiếu Du quanh quẩn giữa không trung, từng tiếng thú trống vang vọng trong không gian, giống như tiếng sấm sét nổ vang vậy. Sáu đầu yêu thú khổng lồ không có một chút do dự nào, dưới mệnh lệnh của Lục Thiếu Du, sáu đầu yêu thú lập tức lao thẳng về phía đám người Triệu gia. Sáu đầu yêu thú khổng lồ mang theo thú uy tỏa ra, thân thể cao lớn khiến cho mặt đất rung lên. Trong đó, nghịch lân yêu bằng, thiên sĩ tuyết sư lao thẳng về phía bảy đầu yêu thú của Triệu gia. Hai cánh của thiên sĩ tuyết sư rung lên, tức thì đánh ra một cổ khí lưu trong bầu trời. Khí lưu rít gào, giống như một cơn lốc bạo liệt, cuốn đi tất cả khiến cho vô số tảng đá trên mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Công kích về phía đầu yêu thú tứ giai của Triệu gia. Đầu yêu thú tứ giai kia trung chảy cố gắng phản kích, dưới sự áp chế của huyết mạch, lúc này lực công kích đại giảm, hỏa diễm trên hai cánh công kích về phía thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư không né tránh, khí lưu trong không trung gào thét, trực tiếp đánh về phía trước, kình phong va chạm khiến cho không gian vang lên tiếng bạo liệt, năng lượng kinh khủng khuếch tán. Ngũ giai sơ kỳ, chết đi. Nghịch lân yêu bằng lạnh lùng quát một tiếng, hai cánh trên thân thể cao lớn lúc này bỗng nhiên rung động, hai cổ khí lưu cuồng bạo, tức thì bắn ra mang theo kình phong cuồng bạo, trực tiếp bắn về phía đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ kia. Dưới không trung, huyết ngọc yêu hổ trích lên một tiếng, thân thể to lớn mang theo kình khí hung hãn, quanh thân có một cổ kình khí vô tận tuôn ra. Chân trước mang theo kình phong cường hãn trong nháy mắt, xé rách thân thể mấy vũ sư của Triệu gia. Thân thể thái âm yêu thỏ lúc này cũng tạo thành một đạo quang mang trong nháy mắt, nhảy vào đoàn người Triệu gia, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt đã có một vũ phách của Triệu gia ngã xuống. Cách đó không xa, thanh âm bạo liệt vang lên, kình phong tàn sát bừa bãi. Trên thân thể cao lớn của thủy hỏa yêu dao, cái đuôi to lớn kia nhanh chóng quét ra, khiến cho mấy người vũ sư lập tức thành đống thịt vụn. Tiểu Long phun ra một hỏa diễm màu vàng, mười mấy vũ sư và một vũ phách lập tức chết đi. Khôi nhất, khôi nhị, hai cổ khôi lỗi này trong nháy mắt dưới sự khống chế của Lục Thiếu Du hung hăng đánh về phía đám người Triệu gia, bản thể cường hãn, lực công kích cường hãn, hoàn toàn chính là một kiện vũ khí chiết chóc hoàn hảo. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người Triệu gia vang lên, đây chính là bị tàn sát. Mấy đầu yêu thú khổng lồ, hai cổ khôi lỗi, bọn họ không thể chống lại. Cường giả trong Triệu gia cũng chỉ có Triệu Vô Cực và Triệu Vô Quang mà thôi, mặt khác còn có vũ tướng. Ba vũ phách lúc này cũng trong nháy mắt lao tới. Triệu Huy, ngươi thử cảm giác đối phó với nhi tử mình đi. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh cho Khôi Nhị đánh về phía Triệu Huy. Tiểu tạp chủng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai mắt Triệu Huy đỏ ngầu, cảm giác đau đớn trong lòng không cần nói cũng biết, thế nhưng lúc này hắn cũng không thể đối phó với Lục Thiếu Du được. Lúc này Khôi Nhị trong tay nắm một thanh trường kiếm, kiếm quang tràn ngập bầu trời trong nháy mắt ập xuống. Đem người sống luyện thành khôi lỗi, còn có thể bảo trì vũ kỹ lúc sinh tiện. Đây cũng là chỗ vô cùng kinh khủng, khiến cho Triệu Huy phải chống lại. Nhìn thấy nhi tử mình bị luyện chế thành khôi lỗi, mà còn đang công kích phụ thân là hắn. Trong lòng hắn càng thêm đau khổ. Hai vũ tướng còn lại của Triệu gia lao tới. Lúc này, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ trực tiếp nhảy ra cản đường. Thủy hỏa yêu dao và tiểu long thì vẫn tiếp tục tàn sát trong đám người Triệu gia. Giết! Lục Trung lúc này hét lớn một tiếng. Hơn 30 người còn lại của Lục gia, bao gồm cả Lục Vô Song lúc này, đều tự móc ra binh khí của mình rồi nhảy vào phía trước, nhanh chóng truy sát đám người Triệu gia đang chạy tứ tán. Tiểu súc sinh, chết đi! Trong nháy mắt này, thân ảnh Triệu Vô Quang lao về phía Lục Thiếu Dụ. Triệu Vô Quang, ngươi cũng lưu lại cho ta. Lúc này, Lục Vũ vốn bàng quang đứng nhìn, khẽ trầm xuống, thân ảnh trong sát na lao thẳng về phía Triệu Vô Quang. Hai người trong chớp mắt giao thủ với nhau, công kích như sấm sét khiến cho không gian gấp khúc, thanh âm giao thủ bạo liệt không ngừng vang lên. Lục Tiêu Du liếc nhìn bốn phía một chút, khóe miệng hiện lên hàn ý, phong chi vực sau lưng hiện ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Triệu Du, ngươi còn nhớ ta không? Khi thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện thì đã đến phía sau lưng một đại hán, người này chính là đệ đệ của Triệu Huy, là nhị ca Triệu Du của Triệu Tuệ, cũng là hắc y nhân, khi trước ám sát Lục Tiêu Du phía sau chân núi. Chỉ cần liếc mắt một lần, Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra hắn. Là ngươi? Nhìn Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Triệu Du đại biến. Hắn biết mình đã không còn là đối thủ của Lục Thiếu Du, tức thì nhanh chân bỏ chạy. Muốn chạy sao? Chậm rồi. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước người Triệu Du. Một đạo chưởng ấn nhanh chóng được đánh ra, lạnh lùng nói. Chết đi! Triệu Du không có một chút phản kháng nào, thực lực, tốc độ cũng không còn cùng một đẳng cấp, lại trong lúc hoảng sợ, chiếm giữ tâm trí, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bố trí một đạo quang tráo bao phủ thân thể. Quang tráo này không giống như hàn băng, khí tức lạnh lẽo không ngừng từ đó tỏa ra. Một thanh âm thanh thúy vang lên, dưới lực lượng mạnh mẽ đánh vào, quang tráo này trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành một năng lượng tán loạn trong không trung, tốc độ của chưởng ấn không giảm, trực tiếp đánh vào ngực Triệu Du. Trong nháy mắt, Triệu Du phun ra một gầm máu, nội tạng bị nghiền nát, đan điện trong cơ thể bị tan vỡ. Trong nháy mắt, sinh cơ biến mất. Nhị đệ! Triệu Huy ở phía xa hét lên một tiếng, thế nhưng bản thân bị khôi lỗi xuất thủ ngăn trở, căn bản không thể phân thần đến cửu, cho nên lúc này chỉ biết trợn mắt nhìn Triệu Du bị Lục Thiếu Du đánh chết. Lục Thiếu Du không dừng lại, thân ảnh giống như quỷ mị, khi thân ảnh xuất hiện lần thứ hai thì đã đứng trước mặt Lục Thiếu Hổ. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt Lục Thiếu Hổ vô cùng xấu xí, mang theo kinh hoảng. Hắn biết thủ đoạn của Lục Thiếu Du độc ác ra sao, rơi vào trong tay Lục Thiếu Du hẳn là sẽ vô cùng thảm. Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta, hiện giờ đến phiên ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng. Đối với vị đệ đệ trên danh nghĩa này, Lục Thiếu Du không có một chút tình cảm nào, chỉ có sát ý mà thôi. Đối với địch nhân của mình, Lục Thiếu Du chưa bao giờ nương tay, nếu không phải vận khí của hắn tốt, sợ rằng đã chết vài lần rồi. Vì vậy, Lục Thiếu Hổ phải chết, thực lực của hắn, Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong mắt. Nếu như là địch nhân của mình, thì Lục Thiếu Du không thể buông tha. Hắn không đối phó được với Lục Thiếu Du, thì sẽ đối phó với thân nhân, đối phó với bằng hữu, khi đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du chợt kết, một cổ năng lượng thổ hệ trong nháy mắt hội tụ vào chưởng ấn, lập tức một đạo chưởng ấn màu vàng trong nháy mắt phóng lên cao, kéo theo một đám tàn ảnh trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Hổ. Lục Thiếu Hổ xấu hổ gì cũng là cường giả trên long bảng, thực lực trong đám thanh niên động lứa cũng được coi là khá, thế nhưng so với Lục Thiếu Du thì quả thực cũng kém nhiều lắm. Mắt thấy mấy đạo chưởng ấn của Lục Thiếu Du đánh tới, trong lúc hoảng hốt, trong tay Lục Thiếu Du đồng thời có một cổ năng lượng thổ hệ hội tụ, một chiếc hổ thuẫn xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du, đây chính là vũ khí hoàng cấp cao dài, đại địa cương thuẫn của Vân Dương Tông. Chưởng ấn của Lục Thiếu Du đánh xuống đại địa cương thuẫn của Lục Thiếu Hổ, trong nháy mắt bề mặt của đại địa cương thuẫn nứt nẻ, thực lực không cùng một đẳng cấp, Lục Thiếu Du căn bản không thể chống lại một kích này. Bằng mắt thường có thể thấy được, mặt đất trực tiếp nứt nẻ, năng lượng thổ hệ tán loạn, một đạo chưởng ấn đi qua năng lượng thổ hệ tán loạn, lập tức đánh vào trên người Lục Thiếu Hổ. Thân thể Lục Thiếu Hổ lảo đảo lùi lại, miệng phun ra một ngụm máu, giống như cánh diều đứt dây vậy. Cha, cứu con không muốn chết, cứu con! Lục Thiếu Hổ rơi xuống đất, cũng không quan tâm mình bị thương nặng, lập tức cường dậy hét lớn với Lục Trung. Thiếu Du, dừng tay! Lục Trung sớm đã chú ý toàn trường, Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Hổ, hắn cũng đã sớm biết, thế nhưng không kịp ngăn cản mà thôi, mà trong thời gian đó thân ảnh Lục Trung trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Hổ. Thế nhưng trong khoảng cách của Lục Thiếu Du so với hắn gần hơn nhiều, trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du đã đi đến trước người Lục Thiếu Hổ, không để ý đến Lục Trung. Lục Thiếu Du trực tiếp ngưng tụ chân khí. Lục Thiếu Hổ giãy giụa nhưng cũng không đứng lên được, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du vô cùng sợ hãi. Toàn thân trung chảy, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu Du, nó là đệ đệ của con, tốt xấu gì, hai con cũng là huynh đệ. Lục Trung cách đó không xa nhìn Lục Thiếu Du và Lục Thiếu Hổ vô cùng bất đắc dĩ, vẻ mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt mang theo chút cầu khẩn, nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đệ đệ sao? từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ ngừng khi dễ tôi. Từ nhỏ đến lớn hắn nhục mạ mẫu thân ta còn chưa đủ sao? Năm lần bảy lượt muốn giết ta, nếu không phải ta hóa nguy thành an thì hiện tại kẻ chết đã là ta rồi. Lục Thiếu Du nhìn Lục Trung nhàn nhạt nói, linh hồn của hắn đã sớm không phải là của Lục Thiếu Du khi đó, Lục Thiếu Hổ này cũng không phải là đệ đệ của hắn, cho nên cũng không có chuyện không hạ thủ được. Thiếu Du, dù sao trên người của các con cũng chảy cùng một dòng máu. Lục Trung cầu khẩn nhìn Lục Thiếu Du nói, chảy cùng một dòng máu sao? Sao lại khác biệt to lớn như vậy? Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn Lục Trung nói, cha, cứu con, cứu con. Lục Thiếu Hổ miệng đầy máu không ngừng cầu xin. Thiếu Du, ta cầu con, hai huynh đệ các con không thể tàn sát lẫn nhau như vậy. Lục Trung nói, huynh đệ tương tàn à? Sai rồi, hắn không tính là huynh đệ của ta. Lục gia gặp nạn nhưng hắn lại đứng về Triệu gia. Nếu như hiện giờ đuổi lại là ta rơi vào tay hắn, ông nghĩ rằng hắn có thể bỏ qua cho ta sao? Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du cũng không còn lời nào để nói. Lục Thiếu Hổ, từ trước đến nay người ở trước mặt ta chỉ là con kiến mà thôi, tùy thời có thể giết người. Vốn ta cũng không muốn giết người, thế nhưng người năm lần bảy lượt lại muốn dồn ta vào chỗ chết, hiện tại đến phiên người. Nói xong, một đạo trường ấn từ trong tay Lục Thiếu Du bắn ra. Thiếu Du, không được! Lục Trung hét lớn. Trường ấn đánh vào tiểu phúc của Lục Thiếu Hổ cũng không xuất hiện một vết máu nào, cũng không có tiếng xương cốt gãy vụn. Thế nhưng ngay lập tức, trong tích tắc, ánh mắt của Lục Thiếu Du hiện lên một chút dị dạng. Chỉ trong nháy mắt này, hai mắt vốn sợ hãi của Lục Thiếu Hổ lúc này biến thành vui vẻ, trên khuôn mặt khẽ nở nụ cười. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, hắn không biết vì sao, có thể bởi vì Lục Trung cầu khẩn, cuối cùng hắn lại không hạ thủ được. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng phá hủy đan điện của Lục Thiếu Hổ, hai quả vũ đan đã bị Lục Thiếu Du đánh nát. Sau này Lục Thiếu Hổ sẽ là người bình thường, đan điện một khi bị phá nát, không có cách nào có thể chữa trị được. Ta không giết hắn, ông vừa lòng chưa? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Lục Trung, chân khí trung lên, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại chỗ. Vẻ mặt của Lục Trung ê oải, vốn bản thân hắn cũng bị thương nặng, sắc mặt lúc này không khỏi tái nhợt thêm một chút. Nhìn Lục Thiếu Hổ trên mặt đất, vẻ mặt dài ra, ánh mắt mờ mịt, cuối cùng nở nụ cười ngốc nghếch, không ngừng liếm vết máu trên người mình. Cảnh tượng này khiến cho Lục Trung không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ngoài Lục gia liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt, tiếng giao thủ kịch liệt, tức thì thu hút đám người trên trấn Thanh Vân quan sát. Đại chiến cấp bậc này, người xuất thủ chính là Vũ Xuất và Vũ Tướng, còn có yêu thú ngũ giai. Cảnh tượng như vậy có thể nói là trăm năm khó gặp ở địa phương nhỏ như trấn Thanh Vân. Có thể nói là mấy trăm năm cũng khó gặp. Tất cả mọi người chấn động há hốc mồm. Lúc này, có không ít đình viện phía ngoài của Lục gia bị kinh khí phá hủy. Người già, phụ nữ, trẻ em chỉ có thể đi vào giữa đình viện sâu bên trong. Nhìn đại chiến bên ngoài xảy ra, lúc này đám người Lục gia không khỏi có chút kinh hãi, thấp thỏm. Trên mặt đất, thi thể bảy đầu yêu thú khổng lồ rải rác rơi xuống 20 dặm. Đầu yêu thú của Triệu gia không mất bao nhiêu khí lực của thiên sứ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng đều bị đánh chết. Thân thể to lớn của nghịch lân yêu bằng lúc này phối hợp với khôi nhị vây công Triệu Huy. Lần phiến đen kịch trên thân thể cao lớn kia xuất ra từng đạo long phận phá vỡ không gian, mang theo lực lượng cường hãn bao phủ Triệu Huy. Thiên sĩ tuyết sư vì gia nhập phái đoàn tàn sát đám người Triệu gia, hai cánh của nó giống như đại đao trực tiếp đem một vũ phách như Triệu gia cắt thành hai nửa. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn quanh, lúc này chỉ có Lục Bắc không hề đồng thủ, ánh mắt vẫn nhìn kỹ phía dưới. Lục Thiếu Du nhướng mày, có lẽ Lục Bắc này đang đề phòng Lục gia. Ánh mắt Lục Thiếu Du chơi vào người đang giao thủ với Huyết Ngọc Yêu Hổ. Người này mặc y phục trưởng lão Triệu gia, có thực lực vũ tướng ngũ trọng. Khi nhìn thấy người này, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du tức thì tăng lên. Huyết Ngọc Yêu Hổ vô cùng hung mãnh, lợi trảo xé rách không gian, miệng khẽ mở ra giống như một cơn lốc hung hăng đánh về phía vũ tướng ngũ trọng kia của Triệu gia. Trên trưởng lão của vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia không phải là kẻ yếu, trường kiếm trong tay tạo thành từng đạo tàn ảnh đủ để cắt vỡ không gian. Đang kịch liệt giao thủ với Huyết Ngọc Yêu Hổ mà không rơi xuống thế hạ phong. Nếu không phải Huyết Ngọc Yêu Hổ có bản thể cường hãn thì có lẽ Huyết Ngọc Yêu Hổ đã rơi vào thế hạ phong rồi. Thân thể to lớn của Huyết Ngọc Yêu Hổ đột nhiên tung ra một trảo trào ấn. Đạo trào ấn này trong nháy mắt xé rách không gian, khiến cho không gian gấp rút hung hăng đánh xuống. Trường kiếm trong tay trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia nhanh chóng tạo ra mấy đạo kiếm ảnh sắc bén, không ngờ ngạnh kháng trực tiếp đến trào ấn này. Kinh khí cường hãn khuếch tán khiến cho không gian gần sóng. Hàng băng ấn! Đột nhiên, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Ngay thì thân ảnh của vị trưởng lão vũ tướng ngũ trọng Triệu gia kia thoái lui. Thân ảnh của Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện ở phía sau, đồng thời trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo thủ ấn. Mà khi đạo thủ ấn này hiện ra, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống nhanh chóng, một cổ khí tức lạnh lẽo khuếch tán. Sóng ngợn trong không gian cũng đột nhiên bị đông lại, hàn khí nhanh chóng tỏa ra khắp không gian. Trong khoảng khắc này, vị trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia xoay người lại. Thế nhưng lúc này, cổ hàn băng chi khí kia giống như cơn sóng cuộn cuộn bắn tới trước mặt hắn. Vũ kỹ huyền cấp. Vũ tướng ngũ trọng kia kinh hãi, cảm nhận được uy thế này không phải là thứ mà vũ kỹ bình thường có thể tạo ra. Tất cả cực kỳ nhanh chóng, thủ ấn bằng năng lượng khổng lồ này dưới ánh mắt khiếp sợ của vũ tướng ngũ trọng kia không có một chút đình trệ nào, mang theo hàn ý tuyệt đối cùng với năng lượng khổng lồ đánh về phía trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia. Trường kiếm trong tay trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia lúc này xuất ra kiếm ảnh vô thiên cái địa, trong mấy tức lập tức lấp đầy không gian trước người mình, cánh tay vung lên lập tức đem kiếm ảnh ngập trời đẩy đi. Vô số tàn ảnh giống như một cơn đại hồng thủy bạo phát, lập tức chắn trước người không gian trước người hắn. Hàn băng ấn do Lục Thiếu Du ngưng tụ trong mắt bùng phát, nơi trường ấn đi qua, chung quanh lập tức rơi vào trạng thái vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt liền bị đóng băng. Sau khi toàn bộ không gian đóng băng, hàn khí lạnh thấu xương tràn ra, khiến cho đám người đang giao thủ bốn phía đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Kiếm quang sắc bén kia đóng băng lại, rồi lập tức vỡ nát. Từng đạo kiếm ảnh đều cực kỳ cuồng bạo, thế nhưng dưới hàn khí lạnh lẽo ngập tràn không gian lúc này, kể cả kiếm quang bốn phía trưởng lão vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia rốt cuộc cũng bị đóng băng. Phá! Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, giơ tay lên khẽ nắm một cái. Hàn khí lạnh thấu xương kia khuếch tán, lập tức toàn bộ không gian đóng băng bị vỡ tan. Từng âm hưởng kinh thiên động địa vang lên, âm âm vang vọng trong không gian. Một cỗ kinh khí cuồng bạo khuếch tán trong không trung rồi hóa thành năng lượng tiêu tán trong thiên địa. Vũ tướng ngũ trọng của Triệu gia phun ra một gụm máu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ ập xuống mặt đất. Lúc này, Lục Thế Du có tu vi vũ tướng tam trọng đỉnh phong, lại toàn lực thi triển hàng băng ấn, cho nên một cách hắn thi triển toàn lực muốn đánh chết vũ tướng ngũ trọng thì vô cùng dễ dàng. Chết đi! Một tiếng thú hô truyền đến. Ở phía xa xa, khí tức quỷ dị đột nhiên từ trong người nghịch lân yêu bằng tràn ra, cổ khí tức quỷ dị lại thêm vài phần cuồng bạo nhanh chóng hội tụ. Thân thể cao lớn của nó mang theo uy áp khủng khiếp, khiến cho toàn bộ không gian trung chảy. Bỗng nhiên, trên cái đầu to lớn của nghịch lân yêu bằng xuất hiện một bông hoa sen. Vị trí của nó chính là cái vảy nghịch lân kia. Bông hoa sen nhanh chóng nở bung ra, kèm theo nó là khí tức khủng bố khuếch tán, làm cho không gian vằn vẹo, cuối cùng tạo ra một vòng xoáy không gian tràn đầy năng lượng cuồng bạo, hung hăng bao phủ lấy cả thân mình Triệu Huy. Trong không gian gấp khúc có vô số phong nhận quét qua, Triệu Huy dưới sự liên thủ của Nghịch Lân Yêu Bằng và Khôi Nhị đã bị thương nặng. Tuy rằng bản thân có tu vi vũ tướng bát trọng, thế nhưng Nghịch Lân Yêu Bằng đã là yêu thú ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chống lại vũ xuất nhất trọng cũng được. Lúc này Triệu Huy cũng không có lực chống cự, vẻ kinh hãi bắt đầu xuất hiện trong mắt. Trong lúc đó, mấy đạo phong nhận đã xuyên qua người hắn. Không gian lúc này giống như đang nghiền nát, không khí hóa thành từng mảnh nhỏ. Trên thân thể Triệu Huy lúc này máu tươi không ngừng chảy ra. Tiếng thú trống vang lên, lực lượng cuồng bạo tràn ngập dưới sự liên thủ của Thái Âm Yêu Thỏ và Huyết Ngọc Yêu Hổ. Một trưởng lão có tu vi vũ tướng ngũ trọng còn lại của Triệu gia lúc này cũng trực tiếp ngã xuống. Hai yêu thú ngũ gia trung kỳ vây công, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Một đám âm thanh cuồng bạo chấm dứt, lúc này hơn 100 người Triệu gia đến đây, ngoài Triệu Vô Quang, Triệu Vô Cực ra đều bị đánh chết. Thi thể trải trọng khắp đời, vết máu nhiễm đỏ mặt đất, mà trên mặt đất chỉ có Lục Thiếu Hổ toàn thân là máu, đang ngốc nghếch liếm máu trên mặt đất, giống như là món ăn ngon vậy. Lục gia lúc này cũng có ba trưởng lão đang ngã xuống, mấy người bị thương nặng, Lục Đông, Lục Tây cũng bị thương nhẹ. Lục Vô Song sau khi đánh chết một vũ phách tam trọng thì lập tức trở về bảo vệ mẫu thân hoàng thị của nàng. Lục gia, ta sẽ không bỏ qua cho toàn bộ Lục gia các người. Lục Thiếu Du, ta nhất định sẽ đem tiểu xuất sinh người Lục gia rút xương. Hai mắt của Triệu Vô Cực đỏ rực, tiếng trống giận vang lên. Lúc này sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, trên khuôn mặt âm trầm kia, các cơ không ngừng co giật. Thanh âm bạo liệt vang lên liên tục, Triệu Vô Cực bị vũ chấp sự trước mắt ngăn cản, cũng không thể dứt ra cứu người của Triệu gia bị tàn sát. Triệu gia lão cẩu, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau đó ta sẽ tự mình đi đến Triệu gia của người một chuyến, nhất định đem Triệu gia của người chó gà không tha. Lục Thế Du lạnh lùng nói một tiếng, hắn thi triển phong chi giật, thân thể lăng không đứng trên bầu trời. Phía sau hắn, Nghịch Lân Yêu Bằng và Thiên Sĩ Tu Sư không ngừng vỗ cánh xoay quanh. Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này tập trung vào hai người Triệu Vô Quang và Lục Vũ. Triệu Vô Quang dường như đã bị thương nhẹ một chút, thực lực của Lục Vũ so với Triệu Vô Quang thì mạnh hơn một trọng, cho nên thực lực mạnh hơn không ít. Mạnh quá! Công kích của hai vũ xuất, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được một cổ áp bách mạnh mẽ. Loại áp chế này còn đem theo một cổ uy áp bên trong, khiến cho chân khí dồi dào trong cơ thể hắn đột nhiên có chút đình trệ. Đối với loại uy áp này, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong đám yêu thú có huyết mạch áp chế, trong nhân loại, người thực lực mạnh hơn sẽ vô hình trung tỏa ra uy áp với người có thực lực yếu hơn, mà loại uy áp này có thể gọi là uy áp đẳng cấp. Tàn phát phía dưới đã kết thúc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bốn cường giả vũ xuất đang giao thủ trong bầu trời. Công kích thực lực như vậy khiến cho đám người Triệu gia và những người xem náo nhiệt trong trấn Thành Vân phía xa chỉ có cách há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng chấn động mà thôi. Trên bầu trời, chân khí của Lục Vũ giống như mây mù, đem toàn bộ thân thể bao vây, không gian chung quanh khẽ chấn động, khí thế có thể khiến cho Lục Thiếu Du nhíu mày. Lục Vũ có thực lực như vậy cũng coi như là rất mạnh rồi. Từ trước đến nay, Lục gia luôn ẩn giấu thực lực, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ không muốn người khác biết được, bảo vật của Lục gia có lẽ là vô cùng không đơn giản. Ánh mắt Triệu Vô Quang hiện giờ tràn đầy vẻ lo lắng, người của Triệu gia đều bị tàn sát, khiến cho đầu của hắn nóng lên. Tất cả chuyện này vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của hắn. Một kích vừa chấm dứt, thân hình Lục Vũ bỗng nhiên khẽ động. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, mà thân hình của hắn cũng như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Vô Quang. Lục Thiếu Du đứng xa nhìn mà cũng có chút hoa mắt. Hắn biết vị gia gia trên danh nghĩa này là vũ giả mộc hệ. Công kích vốn vô cùng quỷ dị, tốc độ cực nhanh, lại thêm cường giả vũ xuất đã nắm giữ một ít lực lượng không gian, cho nên tốc độ đều đã nhanh lại càng nhanh hơn. Thấy Lục Vũ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Triệu Vô Quang co rút lại, cánh tay cũng không dám chậm trễ chút nào, một đạo chưởng ấn trong nhảy mắt được đánh ra, sau một tiếng cắt ngang sự cách trở của không khí, mang theo kình khí cường hãn hung hăng đập về phía Lục Vũ. Lúc này, Lục Vũ cũng không tránh được, với mặt trầm xuống, khẽ vùng ống tay áo lên, một đạo trường ấn màu xanh đột nhiên bắn về phía trước, va chạm với trường ấn của Triệu Vô Quang. Hai người đều có thực lực mạnh mẽ, hai đạo công kích đều ẩn chứa kình khí kinh khủng đến cực điểm, không gian chấn động, kình khí cường hãn lan tỏa ra xung quanh. Thân thể hai người chưa kịp thối lùi thì trong nháy mắt đã xuất ra công kích lần thứ hai. Hai người này đã giao thủ hơn 10 hiệp, công kích của song phương đều vô cùng sắc bén. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung, giống như là tiếng sấm sét vậy. Thế nhưng chung quy, công kích có cường hãn đến mấy thì rõ ràng là Lục Vũ vẫn chiếm thế thượng phong, mà Triệu Vô Quang kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tu vi một khi đến vũ xuất kém một trọng thì thực lực sẽ cách xa nhau. Hai người tiếp tục giao thủ, Triệu Vô Quang tiếp tục bị đá văng, khí huyết trong cơ thể sôi trào, sắc mặt tái nhợt, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn chuyển sang âm trầm. Thủ ấn biến hóa, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, cuối cùng giống như thủy triều tuôn ra vậy. Chân khí bằng bạc tuôn ra nhanh chóng hội tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ trước người Triệu Vô Quang. Không gian chung quanh trường ấn lúc này dao động mạnh mẽ, tạo thành gợn sóng, mắt nhìn thấy rõ. Muốn liều bạn sao? Lục Thiếu Du ở xa nhìn vào cảnh này, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Lúc này trên khuôn mặt già nua của Lục Vũ cũng khẽ biến đổi, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, chân khí màu xanh nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Phá vân chưởng! Triệu Vô Quang hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng bốn phía, đạo chưởng ấn to chừng trăm thước đột nhiên bắn mạnh ra, cắt ngang không gian lao về phía Lục Vũ. Trên đường đi, chưởng ấn không ngừng bành trưởng. Khô mộc chưởng! Nhìn vào công kích của Triệu Vô Quang, con mắt Lục Vũ lập tức co rút lại, miệng cũng khẽ quát một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, chân khí trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành một trường ứng khổng lồ, năng lượng quỷ dị xuất hiện, cuối cùng mang theo kình phong hung hãn đánh về phía Triệu Vô Quang. Đều là vũ khí huyền cấp. Lục Thiếu Du nhìn vào, nhanh chóng nhận ra vũ khí hai người thi triển đều đạt đến huyền cấp. Dưới không ít ánh mắt kinh hãi, hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng rốt cuộc va chạm với nhau. Giờ phút này, thanh âm chói tai vang lên giống như tiếng sấm ì ùng vang vọng phía chân trời. Người có tu vi thấp, thanh âm này cũng đủ khiến cho mạng nhĩ bọn họ tê dại. Hai đạo trường ứng va chạm, năng lượng phô thiên cái địa rung động lòng người, nhanh chóng khuếch tán, không gian chung quanh lúc này gấp khúc. Không gian gấp khúc lúc này, có một đạo thân ảnh màu vàng bị đẩy lui ra, thân ảnh có chút chật vật. Thế nhưng lúc này, một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện, ở một chỗ cách không xa thân ảnh màu vàng. Triệu Vô Quang, hiện tại đến phiền người. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo hàn ý từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt xuất hiện phía sau Triệu Vô Quang, bàn tay đột nhiên khẽ động, một đạo quang mang tức thì bắn ra. Đi! Bàn tay đẩy ra, Lục Thiếu Du đột nhiên quát lên một tiếng, thanh âm vô cùng chói tai. Thanh âm vừa dứt, đạo quang mang màu vàng trong tay đột nhiên hóa thành một đám tàn ảnh bắn về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong lúc này, ai cũng có cảm giác được bên trong quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Cảm nhận sự đáng sợ của năng lượng này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đây là... Lúc này, Lục Trung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đạo quang mang màu vàng này ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Hắn cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, sắc mặt hắn lập tức kinh ngạc và khiếp sợ, khẽ lẩm bẩm nói. Không ngờ lại là thổ sát huyền lôi. Cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ đang tiến đến, Triệu Vô Quang kinh hãi, ánh mắt hiện lên sự bất an, lo sợ. Cổ khí thế này khiến cho đáy lòng của hắn phát lạnh. Thổ sát huyền lôi, tam hệ, chạy mau! Phía sau, Triệu Vô Cực nhanh chóng hô to, thổ sát huyền lôi của Vân Dương Tông hắn cũng biết. Khi vừa thấy nó, hắn lập tức nhận ra ngay. Quả thực hắn không ngờ tới, Vân Dương Tông lại giao thổ sát huyền lôi cho Lục Tiêu Dụ. Thế nhưng lúc này, Lục Vô Quang đã không kịp chạy trốn nữa rồi. Đạo quang mang kia trong nháy mắt bắn về phía chân trời, nơi nó đi qua. Mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung, giống như là một mảnh đất khô cằn vậy. Cuối cùng quang mang đại thịnh, giống như một đạo lưu tinh ầm ầm đánh về phía Triệu Vô Quang. Mà sau khi va chạm, đạo vô quang kia giống như nổ tung, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm y ùng vang vọng trong không trung. Quang mang nổ tung, năng lượng thổ hệ nồng nặc quanh quẩn trong phương viên ngàn thước trong không gian. Cổ năng lượng thổ hệ này giống như một cơn lốc trong nháy mắt, khiến cho không gian gấp khúc. Dưới cổ năng lượng khổng lồ kinh khủng này, mặc dù là Vũ Chấp Sự và Triệu Khu Quang đang chiến đấu ở phía xa, lúc này cũng không khỏi sợ hãi, sắc mặt Triệu Vô Cực lúc này càng thêm xấu xí. Cũng không biết năng lượng thổ hệ kia bạo liệt hay là không gian bạo liệt, thanh âm bạo liệt liên tục vang vọng trong không gian, chỗ Triệu Vô Quang vừa đứng, năng lượng cuồng bạo khiến cho ngay cả Vũ Xuất cũng kinh sợ. Lục Vũ ngay khi thấy Lục Thiếu Du xuất thủ đã sớm thối lui ra xa, cảm nhận được đạo công kích cường hãn này, tim hắn cũng không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Lục Bắc ở phía xa không hề động thủ, lúc này cũng nhịn không được nhíu mày, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bên này. Kinh khí khuếch tán, năng lượng kinh khủng khiến cho mọi người kinh hãi, sốt ruột trong ánh mắt của mọi người chậm rãi tán đi. Không gian gấp khúc khôi phục lại bình thường. Lúc này, một thân thể từ trong không trung rơi xuống mặt đất. Máu tươi ướt đẫm khắp cơ thể, vô cùng thê lương, cánh tay bị nát. Hoàng bào trên người nát bấy, khắp người đều là máu, người này chính là Triệu Vô Quang của Triệu gia. Mà lúc này, sinh cơ trong người Triệu Vô Quang đã mất đi, chính thức đi đợi nhà ma. Vũ Xuất ngũ trọng Triệu Vô Quang đã chết. Đám người Lục gia lúc này vô cùng kinh hãi, thực lực của Triệu Vô Quang mọi người đều đã chứng kiến, thế nhưng không ai có thể nghĩ tới, Triệu Vô Quang lại bị một kích của Lục Thiêu Dụ giết chết. Lục Vũ lúc này vô cùng kinh hãi, năng lượng kinh khủng vừa rồi, cho dù là hắn đối mặt với nó cũng không có hy vọng còn sống. Trên bầu trời, Triệu Vô Cực cảnh kháng một chiêu của Vũ Chấp Sự rồi nhanh chóng thoái đi. Dường như là thực lực của hai người cũng không hơn kém nhau là mấy. Lăng không đứng đó, ánh mắt Triệu Vô Cực nhìn Lục Thiêu Dụ, Lục Vũ, Vũ Chấp Sự, Lục Trung, Lục Bắc. Cuối cùng, ánh mắt tập trung trên người Lục Thiêu Dụ. Hận ý và tức giận trước cuộc đã lên đến đỉnh điểm. Tiểu súc sinh! Triệu Vô Cực ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho người, ta nhất định phải rút xương Lục gia người, sáng bằng Lục gia mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Triệu Vô Cực giận dữ trống lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Lão cẩu, ta còn có một khối thổ sát huyền lôi, người có muốn ta ném vào trong Triệu gia các người không? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ chăm chọc. Triệu Vô Cực rất mạnh, thế nhưng bằng vào thực lực bên người hắn hiện tại cũng không phải là thứ mà Triệu Vô Cực có thể đơn giản đối phó được. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Triệu Vô Cực giận dữ nói, cả người đang không ngừng run rẩy. Triệu lão cẩu, bản công tử sợ người chắc. Triệu gia làm những gì với ta? Trả thù ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Ngày sau Triệu gia người tuyệt đối chó gà cũng không được yên. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sát khí toàn thân tràn ra. Cổ khí thế này khiến cho mọi người không khỏi rung động. Lục Đông, Lục Tây lúc này mới biết thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ đã kinh khủng như vậy. Nhớ đến Lục Thiếu Du ẩn nhẫn vài chục năm trong Lục gia kỳ trước, trong lòng đám người Lục gia không khỏi phát lạnh. Một phế vật, ai trong Lục gia cũng có thể bắt nạt, giờ đã trở thành tồn tại cao cao tại thượng, trước mặt Vũ Xuất cửu trọng cũng có khí thế như vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong Lục gia chấn động. Loại thay đổi này có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Hơn 3 năm, không đến 4 năm. Tính cả thời gian Lục Thế Du rời khỏi Lục gia đi đến Vân Dương Tông, trong Lục gia có ai có thể nghĩ đến Lục Thế Du trở về lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Thiếu gia khi trước mà ai trong Lục gia cũng có thể gọi là phế vật, khi dễ, lúc này đã có thực lực tuyệt đối đủ để phá hủy Lục gia. Lục Trung, Lục Vũ lúc này không khỏi thở dài, tất cả chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nếu như hôm nay Lục gia không có Lục Thiếu Du ở đây, bọn họ sẽ phải đối mặt với tai ương diệt tộc. Cơ mặt Triệu Vô Cực co vấp lại, ánh mắt nhìn vào Vũ chấp sự, Lục Vũ, Lục Bắc trên bầu trời vô cùng giận dữ. Hắn biết cho đến hiện tại, hắn đã không chiếm được một chút tiện nghi nào nữa. Chỉ cần bằng vào Vũ chấp sự thần bí này, hắn cũng không thể thắng nổi. Cho dù không có Vũ chấp sự, chỉ cần có Lục Vũ này, hắn cũng khó mà đạt được ý nguyện của mình. Xem ra cũng đã đến lúc xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc rồi. Ngay lúc này, đột nhiên, hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra từ giữa một cái khe trong không trung, một cổ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh khuếch tán. Cảm giác của khí tức này, nhất thời trong lúc vô hình, mọi người có mặt đều bị áp chế, người thực lực thấp trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Trong sát na, hai đạo thân ảnh lắc mình đi tới, một người mặc hắc bào, ánh mắt âm trầm, toàn thân tỏa ra khí tức âm lệ, không gian chung quanh hắn nhẹ nhàng rung lên. Cường giả Vũ Vương là Hắc Quỷ Thiên Vương. Ánh mắt chuyển về phía người này, Lục Thế Du nhanh chóng nhận ra đây chính là Cường Vũ Vương cuối cùng xuất hiện trên đại hội Tam Tông Tứ Môn kìa. Là nàng ta. Đồng thời Lục Thế Du cũng nhanh chóng nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp bên cạnh Hắc Quỷ Thiên Vương. Thanh niên này mi thanh một tú, hai mắt sáng sủa. Đối với người này, Lục Thế Du cũng không xa lạ, chính là nữ tử tuyệt mỹ giả nam trang trong sân mạch Vũ Đô, cũng là Lăng Thanh trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lúc này, Lăng Thanh cũng đang nhìn về phía Lục Thiếu Du, hai mắt lóe lên, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vũ Vương. Sắc mặt đám người Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung, Vũ chấp sự, Triệu Vô Cực nhanh chóng đại biến. Trong nháy mắt hai người này xuất hiện, khí tức từ trên người hắn tử trung niên mặc hắc y kia đã làm cho bọn họ nhanh chóng nhận ra đây chính là cường giả Vũ Vương. Không nghĩ tới Lục già lại ở một cái trấn nhỏ nhỏ này, số cuộc ta cũng tìm được rồi. Ánh mắt của Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt đảo qua mọi người, ánh mắt nhìn về phía Lục Vũ băng theo một chút âm lệ nói: "Ngươi chính là người đứng đầu Lục gia sao? Mau giao bảo vật ra, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không sẽ chết." Ngữ khí của người này vô cùng lạnh lẽo, dường như không cho người khác cơ hội mặc cả nào. "Ngươi là người phương nào?" Lục Vũ sửng sốt, lập tức hỏi Hắc Quỷ Thiên Vương. "Chuyện này ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần giao ra bảo vật là được, bằng không sẽ chết." Hắc Quỷ Thiên Vương lạnh nhạt nói: "Các người nếu muốn bảo vật kìa, thế nhưng ta biết giao cho ai bây giờ?" Lục Vũ nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương, ánh mắt là khẽ đảo qua hai người Triệu Vô Cực cùng với Vũ chấp sự. "Đương nhiên giao cho ta là được rồi, nếu như bọn chúng dám động, ta sẽ thu lấy tính mệnh bọn chúng." Hắc Quỷ Thiên Vương nói, không để đám người Triệu Vô Cực và Vũ chấp sự vào trong mắt. "Các hạ, bảo vật của Lục gia không phải thứ mà người bình thường có thể thu lấy, đừng tự tìm phiền phức cho bản thân mình." Cơ mặt của Vũ chấp sự co vấp một chút rồi nói: "Đừng cho rằng ta không biết các người là ai. Các người lánh đời sao không lánh hẳn luôn đi, còn chạy ra đây làm gì? Nhanh cút một bên cho ta." Hắc Quỷ Thiên Vương nhìn Vũ chấp sự lạnh nhạt nói: "Các hạ rốt cuộc là ai?" Lúc này Vũ chấp sự vô cùng khiếp sợ nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương hỏi: "Các hạ chẳng lẽ là Hắc Quỷ Thiên Vương của Thành Ma Vân?" Triệu Vô Cực nhìn Hắc Quỷ Thiên Vương với mặt vô cùng kinh hãi hỏi: "Vân Dương Tông cũng tới đây sao?" Sắc mặt của Hắc Quỷ Thiên Vương hiện lên âm lệ, hắn khẽ nói: "Hai vũ sư cũng tới giúp vui, chết cho ta." Nói xong, thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như là thuấn dị, không xuất hiện một đạo tàn ảnh nào, thuần túy giống như là tiêu thức trong hư không vậy. Lần xuất hiện tiếp theo, thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương đột nhiên xuất hiện trước không trung, trên đầu Triệu Vô Cực, tay phải hắn đánh ra một đạo chưởng ứng phá không gian, khiến cho không gian đột nhiên xuất hiện một khe nước, trong nháy mắt đánh về phía Triệu Vô Cực. Trong không trung đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt, quang tráo hộ thân quanh người Triệu Vô Cực dưới một kích của Hắc Quỷ Thiên Vương kia đột nhiên vỡ nát. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể Triệu Vô Cực bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Không gian trước người Vũ chấp sự, hai đạo chưởng ấn ầm ầm va chạm với nhau khiến cho không gian xuất hiện khe nứt. Dưới khí tức cuồng bạo này, đình viện Lục gia phía dưới chân bọn họ trực tiếp hóa thành phế tích, mặt đất nứt nẻ, kinh phong tàn sát bừa bãi, mãi một lúc sau mới tiêu tán. Vũ chấp sự cũng cùng một lúc miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Thân thể hai cường giả vũ xuất cửu trọng trước sau như một, bị đánh bay xuống mặt đất. Một lát sau hai người mới đứng dậy được. Hai người hầu như cùng lúc phun ra một ngụm máu. Thực lực hắc quỷ thiên vương này cách bọn họ quá xa, không phải thứ mà bọn họ có thể chống lại. Trong lúc mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, thân ảnh của Triệu Vô Cực trong nháy mắt bắn về phía xa. Chỉ trong mấy lần lắc mình đã không thấy bóng dáng. Giờ phút này hắn tự biết bản thân mình có nhiều kẻ địch ở đây, bản thân là bị trọng thương, không bằng thừa dịp còn có một chút khí lực chạy trốn, cho nên hắn không chút do dự lập tức đào tẩu. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, Triệu Vô Cực bị thương nặng. Nếu như hắn đuổi theo, hơn phân nửa sẽ có cơ hội đánh chết Triệu Vô Cực. Thế nhưng hiện tại, Lục Thiếu Du cũng không có biện pháp nào trời đi. Hắc quỷ thiên vương cũng vì kiện bảo vật thần bí kia mà tới. Hắn cũng muốn mẫu thân ở đây, hắn cũng không có cách nào bỏ người mà đuổi theo Triệu Vô Cực được. Lục Bắc nhanh chóng đi đến bên người Vũ Chấp Sự. Thương thế của Vũ Chấp Sự so với Triệu Vô Cực cũng không kém là bao. Lúc này dường như hắn cũng không còn lực tái chiến nữa. Thật mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, không ai là không kinh hãi. Điều này quả thực vô cùng chấn động. Hai cường giả vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian gấp khúc. Cường giả vũ xuất không ngờ chỉ trong một chiêu đồng thời bị hắc y nhân kia nhẹ nhàng đánh cho bị thương. Loại thực lực này vô cùng đáng sợ. Hiện tại, ngươi có thể đem bảo vật của Lục gia giao cho ta chứ? Hắc quỷ thiên vương cũng không để ý đến Vũ Chấp Sự, cũng không có ý đuổi theo Triệu Vô Cực, tiếp tục đi đến trước mặt Lục Vũ rồi nói. Thực lực các hạ rất mạnh, nhưng đáng tiếc Lục gia không có bảo vật gì, tất cả chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Cơ mặt của Lục Vũ giật giật, nhìn hắc quỷ thiên vương nói. Đừng tưởng rằng không ai biết chuyện này. Rượu mời không thích uống, thích uống trừ phạt. Sắc mặt của quỷ thiên vương đầy lạnh lẽo, thủ ấn trong tay chợt kết, tiếp theo nhanh chóng đánh ra một đạo trảo ấn về phía Lục Vũ. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lục gia, thân ảnh Lục Vũ liên tiếp thoái lùi, thế nhưng lúc này cũng không thoát khỏi sự bao vây. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, Lục Vũ này tốt xấu gì cũng được coi như là người thân trong thế giới này của hắn. Tuy rằng không có tình cảm, thế nhưng lúc này nhìn thấy Lục Vũ bị hắc quỷ thiên vương bắt lấy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết, nếu như Triệu Vô Cực thì hắn còn có thể bảo Bạch Linh liều mạng, thế nhưng đây là hắc quỷ thiên vương, Bạch Linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói, bảo vật kia ở đâu? Sắc mặt của hắc quỷ thiên vương âm trầm, trào ấn chụp lên người của Lục Vũ. Lục gia ta quả thật không có bảo vật gì. Khuôn mặt của Lục Vũ đỏ lên, dường như đang có một cổ lực lượng mạnh mẽ đặt lên người hắn vậy. Hắc quỷ thiên vương hừ lạnh một tiếng, trào ấn vung lên lập tức đánh xuống. Lục Vũ dưới sự bao vây của trào ấn, lúc này xuyên qua không gian nhanh chóng đập vào mặt đất. Lục Vũ phun ra một ngụm máu, khuôn mặt già nua lúc này tái nhợt. Thương thế lúc này so với Vũ Chấp Sự còn nghiêm trọng hơn không ít. Cha! Đám người của Lục gia kinh hãi nhanh chóng đi đến bên người Lục Vũ. Không giao ra bảo vật kìa. Người của Lục gia hôm nay ai cũng đừng mong chạy trốn, ta giết hết. Lăng không đứng đó, hắc quỷ thiên vương lạnh lẽo nói, ánh mắt đảo qua đám người có mặt, cuối cùng rơi lên người Lục Thiếu Du. Hắn cười khàn khàn nói. Ha! Quán quân đại hội tam tông tứ môn, hóa ra ngươi là người của Lục gia. Vậy thì trước tiên bắt người khai đao vậy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng cả kinh. Phiền phức lớn rồi. Hắc quỷ thiên vương, hắn không phải là đối thủ của người này. Trong nháy mắt, hắc quỷ thiên vương đi đến trước không trung, trên đầu Lục Thiếu Du. Tốc độ so với quỷ mị còn nhanh hơn, hoàn toàn có thể coi là thuấn dị. Tiểu tử, lần trước có Vân Khiếu Tiên cứu người, lần này không ai có thể cứu người được nữa rồi. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt của hắc quỷ thiên vương càng thêm âm lãnh. Hắc quỷ thiên vương, người dám giết chàng, cha ta và toàn bộ Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho người. Một thanh âm vang lên, lập tức một đạo quang mang bắn đến bên người Lục Thiếu Du. Người này chính là Vân Hồng Lăng, mà lúc này trên vai Vân Hồng Lăng có thêm Bạch Linh đang lười biếng nằm đó. Thiếu Du, một thân ảnh xinh đẹp khác cũng nhanh chóng đến bên người Lục Thiếu Du, chính là Lục Vô Song. Khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lo lắng. Nữ nhị của Vân Khiếu Thiên sao? Ha ha, không cần phải đem Vân Dương Tông ra dọa ta. Vân Dương Tông còn chưa đủ sức để dọa ta. Hắc quỷ thiên vương lạnh nhạt nói một tiếng, cũng không thèm để ý đến Vân Hồng Lăng, ánh mắt một lần nữa rơi trên người Lục Vũ, lạnh nhạt nói. Số cuộc bảo vật Lục gia các người có giao ra hay không? Nếu như không giao, vậy thì quán quân đại hội tam tông tứ môn có các người sẽ là người thứ nhất chết. Đám người Lục gia lúc này nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhợt già nua của Lục Vũ lúc này không ngừng co giật, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hắc quỷ thiên vương hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang đánh ra, một trảo ấn xé rách không gian lập tức bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Để hắn sống cho ta, ta muốn lưu lại cái mạng của hắn. Trong nháy mắt này, nữ tử giả nam trang kia mở miệng, một thanh âm trầm thấp vang lên.